Phật bây giờ về pháp, bây giờ là nói chuyện đàng hoàng nha. Mời quý vị chắp tay là niệm Phật để chúng ta tưởng ơn nhớ công ơn Phật trước khi chúng ta đi vào pháp thoại. Tôi gửi lời chào tất cả các quý vị Phật tử đang vào hệ thống bao thoát internet của chùa Tổng Nguyên để nghe pháp online, và tôi gửi lời chào tất cả những Phật tử ở Úc Châu, Âu Châu và 50 tiểu bang của Mỹ Châu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam quý vị Phật tử mà vì cái gia duyên hoặc là vì công việc làm ăn ngày hôm qua không nghe pháp được phần đầu, thì sau khi chúng tôi hoàn mãn pháp tu thì chúng tôi sẽ xuất hành những cái băng đĩa DVD và MP3, quý vị lấy cái đó để nghe tiếp cho nó nắm rõ. Thì bây giờ để cho nóng máy cái pháp hội hôm nay, tôi sẽ trả lời một số câu hỏi trước. Câu hỏi này quý vị lắng nghe rất là thương tâm và rất là đặc biệt. Đây là một cái email mà tôi đọc là tôi rất là băn khoăn. Mời quý vị lắng nghe coi cái email này nói cái gì. Con chào thầy Thông Lai, con cảm ơn thầy đã dành chút thời gian hướng dẫn cho con. Thưa thầy, con có một câu hỏi nữa, xin thầy hoan hỷ giải đáp. Theo luật nhân quả thì con cái đến để đòi nợ hay trả ơn cho cha mẹ. Vậy những người cha vì lòng thương con biến thành ích kỷ mà muốn chiếm đoạt con gái cho riêng mình nên đã cưỡng hiếp con gái, vậy người cha mang tội gì? Chấm hỏi. Còn đứa con gái vì thương cha và nghĩ đến danh dự có gia đình nên cắn răng chịu đựng để người cha cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác, thì con sẽ mang tội gì? Con có người bạn chịu cảnh như vậy mà không biết nói với ai. Nó biết con hay nghe thuyết pháp nên hỏi. Nó rất thương ba nhưng sợ ở gần ba vì danh dự của ba và vì chữ hiếu, cho nên nó âm thầm chịu đựng, mở quạt. Ba nó là một người có xã hội và địa vị. Ba nó là một người rất là đạo đức, không bao giờ mà vợ lớn vợ nhỏ nếu mà không có sự hãm hiếp con gái để chiếm đoạt, thì ông là một người cha phơ phịch hoàn toàn, lo cho tất cả những đứa con đều vào đại học và lo hết. Mỗi lần ba nó muốn làm chuyện đó, con không biết, nó nói nó không biết cách nào để từ chối vì sợ gia đình biết sẽ đánh mất lòng tôn trọng với ba, và trong xã hội mà biết ra thì ba nó mất hết địa vị và không còn làm ăn được. Nó nói ba nó là một người rất tốt, rất mẫu mực với gia đình và mọi người, không bao giờ dòm ngó hay mèo mỡ với bất cứ phụ nữ nào khác. Mấy chục năm ông lập gia đình với mẹ con, không bao giờ mẹ con biết ghen tương gì đó. Nếu ông không đối với nó như vậy thì ông là một người đàn ông hoàn hảo. Nó rất đau khổ và cảm thấy tội lỗi nhưng không biết có cách nào để thoát khỏi chuyện này. Nó cũng biết ba nó rất thương nó, nhưng nó sợ ba sẽ nhận lấy quả báo xấu. Nếu nói nhân quả thì các cô gái bị cha cưỡng hiếp đã gây nhân gì cho cha ở kiếp trước mà kiếp này phải trả như vậy? Tại sao không trả bằng cách khác mà lại trả bằng cách để cho cha cưỡng hiếp ở kiếp này? Và sẽ nhận quả gì sau khi chết? Còn người cha đã gây đau khổ cho con gái về tinh thần lẫn thể xác, thì mang tội gì dù phải trả quả báo gì? Có cách gì để tiêu nghiệp cho con gái và cho cha sau khi chết không? Theo thế gian thì hai cha con mang tội loạn luân. Con làm mất thời giờ của thầy, con xin sám hối, mở quạt. Hiện tại bây giờ cái chuyện hãm hiếp này vẫn còn tiếp tục cho tới khi cái thư này đến thầy. Tức là đây là một cái email tàng hoàng. Chú cười, chứ không phải là thầy đặt cái chuyện này để mà nói về gì đâu. Đọc chứ đọc lại thôi ha. Để đọc từ email địa chỉ xác định. Chú cười đọc lại một lần nữa, tôi sẽ giải thích. Đọc cái này đau lòng lắm. Và ông này có địa vị trong xã hội mà rất là lo gia đình. Nếu mà nói ra một cái là ông này sẽ mất hết địa vị, mất hết chức quyền, và ông không làm việc thì gia đình không có cuộc sống được. Mà ông này bây giờ ông muốn là cô này phải chịu, và ông vẫn tiếp tục. Thế mà ông nói là cô này điện thoại nói cho thầy á, là ông muốn chiếm đoạt con gái, ông không muốn con gái này đi lấy chồng. Và ông hãm hiếp như vậy đúng là con của ổng là phải của ổng, thì ổng không có muốn gả cho ai hết. Thì bây giờ hỏi cái nhân quả như thế nào? Chú cười đọc lại đi cái phần mà nói về ấy, đọc lại đó. A Di Đà Phật, con xin không đọc địa chỉ email của cái người nhưng mà đây là thật có địa chỉ đầy đủ hết. Dạ, có đầy đủ hết. Con chỉ xin đọc phần câu hỏi nội dung. Con chào thầy Thông Lai, con cảm ơn thầy đã dành chút thời gian hướng dẫn cho con. Thưa thầy, con muốn đóng góp vào quỹ Ấn Tống Kinh thì gửi về đến địa chỉ Tầm Nguyên Trám Bồ, 18814 đường 108 Avenue Southeast Renton, Washington 98055 USA, phải không thầy? Vì chưa gửi tiền ra nước ngoài bao giờ nên con không biết gửi thế nào. Con có một câu hỏi nữa, mong thầy hoan hỷ giải đáp dùm con. Theo luật nhân quả thì con cái đến để đòi nợ hay trả nợ cho cha mẹ. Vậy những người cha vì lòng thương con biến thành ích kỷ và muốn chiếm đoạt con gái cho riêng mình nên đã cưỡng hiếp con gái, vậy người cha mang tội gì? Còn đứa con gái vì thương cha và nghĩ đến danh dự của gia đình nên cắn răng chịu đựng để người cha cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác thì mang tội gì? Con có người bạn chịu cảnh như vậy mà không biết nói với ai. Nó biết con hay nghe thuyết pháp nên hỏi. Nó rất thương ba nhưng lại sợ ở gần ba. Vì danh dự của ba và vì chữ hiếu nên nó âm thầm chịu đựng. Mỗi lần ba nó muốn làm chuyện đó, nó không biết cách nào để từ chối. Vì sợ gia đình biết sẽ đánh mất lòng tôn trọng với ba. Nó nói ba nó là một người rất tốt, rất mẫu mực với gia đình và mọi người. Không bao giờ ông dòm ngó hay mèo mỡ với bất cứ một phụ nữ nào khác. Nếu ông không đối với nó như vậy thì ông là một người đàn ông hoàn hảo. Nó rất đau khổ và cảm thấy tội lỗi nhưng không biết có cách nào để thoát khỏi chuyện này. Nó cũng biết ba nó rất thương nó nhưng nó sợ ba nó sẽ nhận quả báo xấu. Nếu nói nhân quả thì các cô gái bị cha cưỡng hiếp đã gây nhân gì cho cha ở kiếp trước mà kiếp này phải trả như vậy? Tại sao không trả bằng cách khác mà lại trả bằng cách để cha cưỡng hiếp ở kiếp này? Và sẽ nhận quả gì sau khi chết? Còn người cha đã gây đau khổ cho con gái cả về tinh thần lẫn thể xác thì mang tội gì và phải trả quả báo gì? Có cách nào để tiêu nghiệp cho con gái và cho cha sau khi chết không? Theo thế gian thì hai cha con mang tội loạn luân. Con làm mất thời gian của thầy rất nhiều, con xin sám hối cùng thầy. Con trả lại cái email cho thầy. Cái vấn đề này rất là đau lòng. Bây giờ cậu hỏi làm sao để cho hết tội, nhưng mà cái chuyện này nó vẫn còn tiếp tục. Bây giờ tôi cho quý vị góp ý kiến trước nè, tôi cho đại chúng trả lời trước rồi để giúp cho cái cô này. Đây là một cái vấn đề câu hỏi mà tôi đưa chú cười để thấy rằng có thể là đây là chính bản thân của cái cô này cũng bị, giờ cổ không dám, cổ nói là trường hợp của người bạn. Thì như vậy là chú cười đã đọc rõ, có địa chỉ, có email hoàn toàn đầy đủ. Chúng tôi tôn trọng cũng không đọc lên để cho thấy rằng đây không phải là cái chuyện thầy Thông Lai đặt chuyện ra để mà đem cái chuyện người ta, mà đây là có thật. Như vậy bây giờ trong trường hợp này, quý vị giúp làm sao cho cô này thoát khỏi trường hợp này trước, rồi tôi sẽ nói tới cái chuyện mà tội nhân quả. Và cái đầu tiên mà làm sao á là cổ không tạo cái nghiệp này nữa nè. Ví dụ thầy nói cái gì, bây giờ ai có ý kiến gì giúp cho cổ thì đây là một cái sự giúp ý kiến nè. Ai có ý kiến gì đưa máy liền, đưa microphone, chú con cái microphone đó. Dạ. Đây, đưa cái này là giúp cho người ta. Dạ. Đối với ý kiến là cô này nó rời khỏi gia đình đi sống một nơi xa xôi, không cho ông già biết nữa. Đó là một ý kiến của một nam Phật tử ở trong pháp hội tại Arizona. Ai có ý kiến gì nữa không? Dạ thưa. Cô đưa gần lên. Dạ thưa thầy, con cái ý kiến là cô này xin tu là tốt. Một nữ Phật tử đó, cô này xin tu là tốt. Còn ai có ý kiến gì giúp đỡ không? Diệu Khai là cái người mà có qua cái tài ăn nói thì gấp đi chứ. Luật sư của San Jose đó quý vị. Không, cái này gấp cho người ta con. Đây là một trường hợp thương tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý Phật tử. Theo thầy nghĩ con thì Nói về nghiệp quả, con không dám nói là để thầy sẽ dạy chúng con. Nhưng mà con nói với thứ cấp một đứa con trong gia đình. Đặt giả sử con ở trong trường hợp này, con phải giải quyết từ trong gia đình giải quyết ra để cho có tình lý. Đó là thứ nhất, con nói riêng với ba con. Ba làm như vậy rất là tổn thương đứa con của ba. Con vì danh dự của ba, vì tình thương mà con đã âm thầm làm như vậy, tức là con với ba cũng có tội, làm cho mẹ con đau khổ nếu mà mẹ con biết được. Nhưng bây giờ nếu ba chấm dứt thì con phải âm thầm sự đau khổ này. Còn nếu ba không dừng lại, con sẽ nói với mẹ con phải giải quyết tình lý trong gia đình. Cái thứ ba, như chị nãy đã nói, nhiều khi rất đồng ý. Một là con sinh hoạt trong gia đình cha mẹ, hoặc là cha con cho con đi xa học hành, hoặc là con đi tu, là giải pháp như vậy. Vì sao? Vì người cha mình không dám dạy đời người cha, nhưng vì cuộc sống, xin lỗi, cái tấm như vậy đó, thì hồi xưa con đi học á, có ông thầy ông nói chuyện, mấy cô gái mà ăn mặc mà hơi mỏng manh cũng hỏi gì chứ, lấy con mặc để khoe hay mặc để che, ông vỗ đó, ông thầy đó rất là thương con. Thì mấy đứa bạn nói là thầy nói như vậy, thầy nói đúng, mình phải đàng hoàng, rồi đừng có làm những cái gì chuyện như vậy để người ta sẽ có cơ hội, người ta sẽ nghĩ xấu hoặc là làm những cái gì, con thương mình phải giữ. Thì bây giờ người con biết tôn trọng cha, nhưng mà để cha làm như vậy mình cũng là có lỗi rồi đó, mình có quyền từ chối chứ. Cái sự âm thầm này, sự hy sinh này quá đáng, không đúng chỗ phải hy sinh theo như con nghĩ. Mà nếu mà cha không thức tỉnh, mình phải làm cho cha thức tỉnh, và phải nhờ sự giúp đỡ của mẹ trong gia đình. Mà nếu cha không chịu thì phải giúp đỡ cha bằng cách để cho cha chịu cái tội lại, chứ không để cho cha tiếp tục mà loạn lưng như vậy. Thật sự ra như những bài pháp trước thầy có nói, trong nhiều đời kiếp tại sao bây giờ mình phải tu, tại vì mình đã loạn lưng từ hồi đời kiếp nào rồi, và tại mình không biết thôi. Có những cái chỗ mà như thầy đã nói, những cái bài pháp trước ấy, con cũng thấy. Thì đây ấy, là một nạn nhân rất là thương tâm. Mà biết đâu ấy, có nhiều cảnh khác mà người ta không dám mặt dạng hỏi với thầy. Tại vì con đã từng biết, con nuôi là bị hết rồi. Và cả anh rể cũng không tha em vợ. Thì con thấy những điều rất là thương tâm. Thì chuyện này bởi vậy Phật nói không có sai. Luân hồi, nếu mình không biết tu thì sát hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, nhiều đời nhiều kiếp, trả quán gây thù, đều có cả nguyên nhân. Mà tại vì không biết được, mình vô minh, không có cái huệ nhãn để thấy. Thì theo tiểu ý con là như vậy, xin thầy giải đáp thêm. Con rất là thương tâm và gửi lời cảm thông, gửi đến cô gái này một sự cảm thông sâu xa của một người đã từng là con gái, đã từng là con của những người cha. Ai là Phật, con xin hết. Cảm ơn thầy. Cô cảm ơn cô Nhật Khai, một Phật tử đến từ San Jose đã góp ý rất là sâu sắc và rõ ràng. Có ai còn bổ túc gì nữa không? Để cho sau đó là thầy sẽ đi tới cái ý kiến sau cùng của thầy trong cái pháp hội hôm nay. Đưa cái máy. Cái này là một cái vấn đề chúng ta mổ xẻ để những nạn nhân mà âm thầm chịu đựng có nhiều cái khe như vậy đó, thành ra người ta sẽ nhân theo đó mà người ta để mà giải quyết chuyện mình á thì tối, mà chuyện người thì sáng. Quý vị nên nhớ, nếu quý vị rơi vào hoàn hoàn cảnh đó đó, người cha là chủ gia đình mà có địa vị, mà người cha rất làm ra tiền, nếu cái chuyện này nó suy ra một cái là cái ông này coi như thân bại danh liệt và không thể làm ăn được, thì kinh tế nó đi xuống luôn. Coi như họ bây giờ họ báo và khi nói chuyện với thầy là họ nói rõ cho cái email thôi. Thành ra thầy muốn cho chú Cười đọc để thấy nhận đây là cái khe có thật, chứ không phải là thầy đặt điều ra để mà nói để cho nó hấp dẫn với tôi. Đây là khe có thật. Thành ra thầy mới nói rằng tại sao không con dứt khoát con đi. Con nói con đi thì phải cho ba biết. Nói con không cho ba biết thì sao? Nó nói không cho ba biết thì con phải cho má con biết. Rồi con phải cho anh chị em con đi đâu, con xin đổi hãng vẫn được. Nhưng mà má con đi thì ba con hỏi về nó đi đâu thì ba con cũng lấy địa chỉ được. Con đã đổi nhà 4 lần rồi, nhưng mà lý do gì giấu mẹ? Vì không cho mẹ biết, mẹ mà biết á, là cái chuyện này á, là mẹ con chỉ có nước là đem ra cho mẹ con á, là cho ổng thân bại danh liệt luôn. Đó, thầy biết cái tấm mẹ như vậy. Thành ra cô này đã dội già 4 lần, nhưng mà giờ nhà tính cách đổi hãng đi, xin hãng cho nó đổi đi chỗ vùng khác. Đổi rồi thì chỉ phải cho mẹ biết, đâu có nói chuyện gì, tại sao mày đi mày không cho tao biết, phải không? Thành ra con kỳ cổ đi cổ không cho biết. Rồi người ta tưởng cổ bị mất tích, rồi kêu cảnh sát tùm lum tà la, rồi cổ phải thông báo. Rồi rốt cuộc rồi bà già lại nói cho ông già, thì bà già mới đâu có biết chuyện gì. Do đó ổng vẫn mò lại, ổng mò lại thì ổng bảo lại cô tiếp tục chịu cái chuyện đó. Thành ra bây giờ cô này tôi nghĩ là cổ đánh nó meo vậy thôi, nhưng mà tôi biết đây là bản thân. Bây giờ để nam Phật tử này góp ý như thế nào, rất là tội nghiệp. Yeah. Dạ vâng thưa thầy, thì có cái vấn đề mình nói như thế này. Một quốc gia tại sao có mình thần và trung thần? Nếu mà những người trung thần thấy vua làm sai, biết rằng khi mình nói những lời ra sẽ bị chém đầu hoặc bị giết, nhưng vẫn nói. Nếu mà ngay từ đầu cái câu này hiểu được cái chân lý đó, mình biết rằng mình nói thẳng, giải thích thẳng sự thật ra, thì nghĩ rằng người ta sẽ thương và nghe lời. Và theo biết rằng á, trong mỗi một con người tâm ma nó mạnh lắm, và riêng bản thân con tâm ma rất mạnh. Đôi khi mình muốn kiềm chế, mình muốn diệt được tâm ma nhưng khó. Nhưng mà cũng nhiều khi mình dừng chân trước bực phẩm thì có thể cứu vãn được. Và đôi khi mình nghĩ lại những cái sự việc đã qua, mình đã dừng chân trước bực phẩm thì phải nói là cái cơn rung mình nó xảy đến mình. Hy vọng là câu này cứ bây giờ chuyện đã lỡ rồi, cứ thành thật và nói thẳng ra để biết rằng mình là một vị trung thần và cha là một người bị vua tốt. Còn chị nào có ý kiến nào khác không? Đưa má cho cô. Cái này mỗi người có một cái sự ý kiến, tại vì khi mà góp ý đó thì sẽ rất là sáng suốt. Người trong cuộc họ rối rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, kính thưa Phật, quý Phật thầy. Con người, Phật nói con người sinh ra ở đời là do 4 thứ duyên mà kết hợp, báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Do 4 thứ duyên này mà chúng ta có ở đời. Theo cái trường hợp của cô này á, thì cả mẹ lẫn con đều là không có dùng trí tuệ sáng suốt. Con đã có một cái hành động gì mẹ phải theo dõi liền, là phải suy nghĩ, cảnh cáo. Còn người con tại sao lớn tuổi trưởng thành phải nhờ vào ba, mình không tự lực cánh sinh lên để mình làm, mình không có dựa vô cái tiền tài của ông cung cấp. Chính vì muốn dựa vô về tiền tài của ông cung cấp, thành ông mới lợi dụng được như vậy. Không phải trách người cha mà rất là trách người con luôn, người con và cả người mẹ nữa. Tại sao không theo dõi con gái? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là ý kiến của con. Còn gì nào có ý kiến nào khác không? Con đưa máy chút cười. Cô này. Thưa thầy, con chỉ cũng ít nói nhưng mà con chỉ nói vắn tắt. Thì bây giờ theo cô đó, nếu có thân đang ở Mỹ thì có thể giúp cô qua Mỹ, rồi trong khoản tiền thì có thể Phật tử giúp đỡ nhau để cho cô qua Mỹ, cô được tìm một lối thoát là cô sẽ đi tu và giúp khó thôi. Tất cả những cái nợ nào thì gia đình thì nó giúp khó, chứ còn không thì nó lắm quá. Ở trong cái Việt Nam thì nói chung là cũng dính líu nữa thôi, cái người mà đã học có tâm như vậy. Tôi nghĩ cái này không phải ở Việt Nam đâu, cái gì là ở Âu Châu hoặc là Úc Châu, không phải người trong nước. Email này tôi nhìn tôi biết là nó cái code đó là ở Âu Châu hoặc Úc Châu. Thành ra họ muốn chuyển tiền qua để cúng dường in kinh thì họ hỏi, nhưng mà không phải là người ở trong nước Mỹ, nhưng mà cái email này mình nhìn cái địa chỉ đó mình biết nó có là nó ở Âu Châu và Úc Châu, không phải ở Hoa Kỳ, nhưng mà không phải ở Việt Nam, tại Việt Nam thường thường nó có cái Yahoo Việt Nam, nó có những cái chữ sao thầy biết. Yeah. Ở ngoại quốc rồi, nhưng mà không phải ở Hoa Kỳ. Dạ, thưa thầy, nếu mà ở nước ngoài mà còn cái hoàn cảnh đó nữa thì con gái cũng không có biết đối xử, thì cũng có thể đi tìm chỗ nào để mà đi tu là giúp con chỉ có một đường tới, con không có biết cái gì nữa. Dạ, rồi còn ai có ý kiến gì nữa không? Ở trên mạng nãy giờ có ai có ý kiến gì không bạn? Không có thì hồi lắng nghe, phải không? Không có thì sau cùng là thầy sẽ lấy cái ý kiến của thầy nha. À, chú giữ cái máy đó đi. Nãy giờ có khoảng 3-4 Phật tử đã góp ý, một vị nam Phật tử cũng góp ý là nên mu ao, tức là không ở gần người cha để không tạo cái nhân xấu, tạo cái điều kiện để cho cha tiếp tục làm chuyện đó. Thì cô này cổ đã có làm rồi, nhưng mà lý do không phải là cổ lệ thuộc vào cái đồng tiền của cái ông cha này, nhưng mà gia đình, cả cái gia đình sống và mà cha có địa vị trong xã hội. À, do đó cái điểm mà tôi nói là cô Diệu Khai cũng nhắc nhở là nói về những cái nhân cái quả, là nếu làm như vậy là loạn lưng và những cái chuyện xấu. Bây giờ thật ra hỏi cái nhân mà loạn lưng như vậy là cái quả như thế nào, chúng ta nhìn cái xã hội để biết cái người đó tốt xấu. Khi mà ông cha mà ông làm cái chuyện đó, nếu mà sự việc này mà đưa ra luật pháp ở thế gian thì ông này ra tòa, quý vị hiểu thầy nói không? Ở tù và ông này sẽ bị cái quả hai cái loại. Một cái tòa án Hoa Kỳ nó có thể nó xử ông vài ba năm tù, nhưng mà cái tòa án lương tâm là ông cả triệu người Việt Nam, 80 triệu người Việt Nam lên án, vì đây là không phải là cái phong tục hay là cái văn hóa của người Việt Nam, đúng không quý vị? Cái đạo đức người Việt Nam là ông sẽ bị một cái tòa án là 80 người. Cái thứ hai, cái ông này tuy ở sống cõi người nhưng mà ổng đang ở trong cái địa ngục vô gián. Tôi nói tại sao là địa ngục vô gián? Người ta nói rằng cái địa ngục vô gián trong kinh Địa Tạng nói là cái ngục này nó bằng sắt thành cao 84,000 dặm, có lửa, có chơ trên, có chim sắt, chó sắt, nó sắt, nhưng mà cái đó là những cái quyền nghĩa trong kinh. Cái địa ngục vô gián là cái địa ngục này nó không bao giờ mà chấm dứt hết á. Sau cái cơn thỏa mãn dục vọng của ổng rồi thì ổng cũng sẽ bị cái tòa án lương tâm dần dần, phải không? Cái địa ngục này nó theo ổng cả cuộc đời, tức là ổng chỉ thỏa mãn cái thú tính, nhưng mà sau cái cơn thú tính của người đàn ông rồi đó thì như vậy là ổng ở trong cái địa ngục vô gián rồi. Ổng nhìn con ổng xấu hổ, ổng nhìn bà vợ ổng xấu hổ, vì ổng đã được người ta tôn trọng, nhưng mà ổng coi như là ổng thấy ổng là như thế nào rồi. Thì cái địa ngục này lúc nào nó không chấm dứt cả, phải không? Bởi vì thấy rõ chưa, ổng là ở trong địa ngục vô gián. Cái thứ ba nữa, nếu mà quả sự cái quả thế nào, nếu nó tốt thì cô này đã không bao giờ mà cổ giấu rồi, biết cái quả này xấu do nên nó giấu hết tất cả mọi người. Nhưng mà cái điểm này có sự đồng lõa của cô này, nếu lần đầu tiên á thì tôi có thể tha thứ được, nhưng mà cái người là con gái mà đi ăn nằm với cha, mà ăn nằm ngày này qua ngày khác, thì khi mà người ta kêu là cái dục nó đi đến cái ái, quý vị thử hỏi coi, như riết một cái người cha với con mà ăn ở cái kiểu này riết thì thời gian đó có sinh tình cảm không? Cái đó là đương nhiên rồi, tại vì theo ông bà của chúng ta ngày xưa mà cứ vợ gả chồng nó không có tình yêu trước, quý vị có đồng ý không? Hồi xưa cái thế hệ mà bây giờ các cụ 70-80 tuổi đâu có biết yêu đương như bây giờ đâu, nhưng mà do ăn ở với chồng lâu rồi là sinh ra tình và nghĩa và ái. Thì bây giờ cô này mà cái giữa nam và nữ mà cha con mà cổ làm chuyện này riết thì từ từ á là cổ, ổng không tìm cổ thì cổ cũng tìm ổng. Đó là theo cái nghiệp mà của nhà Phật nó rõ, quý vị có đồng ý với thầy không? Cái chuyện này nó có sự cộng nghiệp cộng tác của cổ trong. Lần đầu tiên thì tôi nói không có, nhưng mà khi cổ gì cũng sợ những cái chuyện đó, rồi lần thứ hai thứ ba, chứ khi á mà cổ mà làm mạnh lên á thì không có chuyện này để cho cha. Nếu cổ thương cha cổ, không muốn cha cổ vào địa ngục, thì bây giờ đó phải họp hết gia đình lại. Cái đầu tiên để họp hết gia đình lại, nói cho mẹ nghe, nói cho cha nghe, anh em nghe, chuyện này là chuyện lớn, mà mời ông già lại nói chuyện luôn trong một bữa cơm nào, và không cho người ngoài biết. Vì bảo vệ đạo đức gia đình, vì bảo vệ cha không đi vào địa ngục, vì bảo vệ cho mẹ sau này không trách và đau khổ, thì bây giờ nói thẳng hết và yêu cầu mẹ và bắt ông già phải sám hối trước bà già, và sám hối trước Phật, sám hối trước tổ tiên nữa, chứ không có phải là sám hối trong đâu, rồi sau đó phải chấm dứt ngay. Và nói cảnh cáo lần này, thì đương nhiên khi mà cả gia đình biết rồi thì tôi đố đó cô đi chỗ khác á, thì đương nhiên cái gia đình bảo vệ cho cô và ông già này không dám. Người gia đình cũng sẽ vì cái miếng ăn, vì cái danh dự, vì cái nồi cơm của gia đình cũng không bao giờ nắm dám tố cái ông già này ra. Nhưng mà khi mà gia đình mà đã họp lại rồi đó, thì đương nhiên ông này cũng không có dám làm gì nữa hết. Quý vị hiểu thầy nói. Và lúc đó địa vị đương nhiên đã mất rồi, đã mất rồi. Nhưng mà thà như vậy một lần á, quý vị á mà bị một cái bụt nhọt á, quý vị nặng cho nó ra cái còi đi, nó đau một lần thôi, chứ còn không thấy là cứ ở địa ngục vô gián ngày này qua ngày khác. Quý vị có đồng ý với thầy không? Chấm dứt từ bây giờ thì trong thời gian mấy năm qua nó có chuyện lăng nhăng này là phải sám hối hàng ngày luôn. Phải sám hối, đi tu được thì tốt, mà không đi tu được á thì cái quả là gì? Cái quả loạn luân á là quý vị thấy sao? Đầu thai cái đầu tiên á là làm chó trước đã. Tại vì con chó nó đẻ ra con nó, chỉ mấy tháng sau nó lớn lên là con chó mẹ lấy chó con. Quý vị hiểu thầy nói không? Coi như nó không có tôn ti con người mà khác cái loài vật á, là cái nhân gì? Tức là nó có cha, có mẹ, nó có cái lương thường đạo lý. Còn con vật á, nó không có, nó làm việc cái đó là nó không có biết cái chuyện gì là xấu là hổ hết á. Thành ti ông này ổng là thân người đó, nhưng mà khi mà kể ra chuyện này đó thì với cái nhìn của người ta thì quý vị đánh giá ổng là ngang với level của một con thú, đúng không quý vị? Đó, đúng như ngang level con thú đó. Thì bây giờ ổng là mang thân người đó, nhưng mà cái nhân người ổng đã mất rồi. Mất lòng người là tại sao? Tại vì người ta không còn, nếu mà cái chuyện này mà xảy ra mà mình biết ông đó, mà ông đó có mặt trong này, thì quý vị không coi ổng là con người, đúng không quý vị? Như vậy đó, thấy là thêm đi vậy đâu, ngay bây giờ ổng không xứng đáng là một con người rồi, phải không? Mà nếu ổng bây giờ ổng đọc trên ổng xin là quốc tịch Hoa Kỳ thì bảo đảm trả con thẩm phán nào mà cho ổng vô cái quốc tịch Hoa Kỳ. Quý vị đồng ý với thầy không? Làm sao mà về được công dân bảo tịch là. Bây giờ từ nay đó là ông đã phải sám hối. Thì trong xã hội của Hoa Kỳ hay bất cứ xã hội nào cũng vậy, mà trong cái đạo Phật chúng ta, Đức Phật tán thán có hai hạng người. Một hạng người không bao giờ tạo tội là đó là thánh nhân rồi. Và có một hạng người sau khi tạo tội biết nhận lỗi và biết quay đầu và biết để bù lỗ là những cái gì, cái ông đó ngay cái lúc này đó nên đàng hoàng hơn, sám hối. Và ngay dưới đó đó ổng phải sám hối với vợ ổng và xin lỗi vợ ổng, gia đình. Và ngay từ bây giờ đó, trong năm đứa con đó, ổng thương những đứa khác một, ổng phải thương cái đứa này 10 để bù lại những cái gì. Tại vì cái đó là một cái mất mát về tinh thần, nó tổn thương dễ sợ lắm quý vị, nó tổn thương mà kinh khủng lắm. Nếu mà quả thật mà cái cô này cũng không cộng tác trong cái đó mà do cái sự thiếu suy nghĩ đó, thì đó là một cái tổn thương về thể xác một, mà tổn thương về tinh thần nó kêu là đời đời luôn đó quý vị. Quý vị có đồng ý không? Dạ. Đó, thì thầy nói từ nay ba con là đạo Phật thì nói ổng nên tự tụng kinh thị sám đi và sám hối hàng ngày và ráng mà bù lại những cái gì lấy công chuộc tội. Còn nếu ổng là không có đạo Phật mà cô đó là ổng không tin gì thì con nên tụng cái lương hoàng sám. Chứ thầy thấy sau khi ba con hết cái thọ mạng loài người thì cái đường mà ba con đi vào là ba cái đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cái súc sanh là cái đầu tiên, sau khi trả hết quả báo súc sanh rồi đó là rớt xuống cái địa ngục đó. Như vậy là con thấy thương cha. Thì như vậy lý do tại sao mà hồi xưa mà Phật cấm chúng ta người tỳ kheo không được dâm dục không? Quý vị cư sĩ thì Phật cho là tà dâm chứ không ngoại tình. Nhưng mà vì lý do đó là tại vì đời này chúng ta thay hình đổi dạng. Có một cái chuyện thế này mà thầy kể cách đây cũng đã lâu rồi, nó xảy ra ở Việt Nam. Những người đã theo dõi Pháp có chuyện. Thì cái chuyện nó thế này, một cái người đó, cô gái đó tự nhiên cô ở Long Thành và một cái anh thanh niên đó ở Sài Gòn đi thanh niên xin phong. Thì anh đi xuống dưới anh thấy cái cô đó, mà cái anh thanh niên thì lớn hơn cô kia khoảng 2 tuổi, 1 tuổi thôi. Xuống thì thương yêu lắm. Thì cái ngày làm đám cưới, sau khi cha mẹ hai bên rồi vì cộng nó già lại đi thanh niên xin phong đó, cái thanh niên ở thành phố Sài Gòn đi xuống dưới Long Thành gặp thì cha mẹ đồng ý cưới. Thì rước dâu về cái nhà, vừa bước vô thì bả vừa nhìn lên cái bàn thờ bà nội của, thường thường lại ông bà lên nhang đèn đó, thường rước cô dâu về mình có lên tục lễ lên nhang đèn, thì lên nhang đèn để mà ra lễ ông bà tổ tiên của bên chồng. Thì vừa lại bàn thờ bà nội thì bà khóc lên, bà lột khăn lột áo cưới và bà khóc. Bà chạy lời bà nói trời ơi này là nhà của tôi. Và bà nhào lại và bà ôm cái ông già chồng á, bà nói con ơi con. Thì người ta tưởng là ma nhập, rồi kêu một vị thầy lại để mà tụng chú lăng nghiêm để mà trì thì sao cũng không phải. Bà nói con không có bệnh gì hết. Bà ngồi bà kể rõ, bà nói con là cái bà nội của thằng chồng con bây giờ nè. Thì bắt đầu người ta tưởng ma nhập, tại vì nghĩ là lại bà nội tự nhiên sinh vô là ôm vậy. Tại vì nhớ xíu sau khi đó thì sau khi tỉnh cái cơn đó rồi, rất nhiều Phật tử giữ cái đám đó, thì bà mới nói là ra phía sau đi, ra phía sau cái chỗ mà chua cái lu nước á, đào lên đi, tôi có để mấy lượng vàng với một cái dây kiềng hồi xưa mà mấy bà già mà có làm cái kiềng vòng á, à, tôi làm cái kiềng vòng với mấy lượng vàng để làm của hồi môn cho thằng cháu nội tôi sau này. Tôi nói thì bà mới kể lại đó là cái thời gian đó là lúc mà bà chết á, làm cháu nội mới có 2 tuổi à, thành ra lúc nội nó bà thương quá mà giữ đứa cháu nội với tôn á, thì lúc cái thành thức bà triều mến quá bà ôm nó, bà không có ly được, thành ra bà tái sinh đời này bà là sinh về Long Thành. Rồi cái cậu kia đó là lớn 2 tuổi rồi, thì cái tình cờ cái nhân viên bà cháu lại đi xuống dưới gặp nhau, tự nhiên cái đời trước nó thương, nhưng mà do tái sinh thay hình đổi mặt cái không nhớ, nhưng mà vì cái kiếp này nó quá gần, thành ra vừa bước trở về nhà cái hình bà thờ đó nó đập lại cái bà nhớ lại hết. Sau khi đào lên thấy cái hũ vàng có cái dây kiềng, các cái kiềng vàng một lượng mấy, rồi người ta mới xác nhận cái đó, thì từ đó đâu có dám lấy nhau nữa. Thì một vị hòa thượng mới đem cái chuyện mới giảng, lúc đó tôi còn làm một cái vị tu sĩ ở Việt Nam, thì ngài nói bây giờ vì lý do đó tụi con sau này Phật cấm lấy vợ lấy chồng là gì, thì chúng con không nên loạn lưng, vì đa số cái người nào mình gặp mình thương người đó không từng là mẹ mới là thương, là cha hoặc là thương, thành ra do đó mà dễ loạn lưng, mà chúng ta thay hình đổi dạng chúng ta không biết. Bởi vậy cái trong một cái chuyện nữa là thời kỳ ở bên đời nhà Lương bên Tàu, ngày Chí Công đó, ngày đi dự một cái đám cưới đó, ngày mới ngồi ngày cười hả, ngày nói đó ông đọc bà nội thì lấy cháu, thấy không, cậu gì chú bác thì làm những con vịt con gà để cho ta ăn ở trong đó. Thành ra ông nói là ông cười hả luôn. Ngày Chí Công là ngày soạn ra cái bộ lương hoàng sáng này, một vị thánh tăng là chứng A La Hán. Do đó khi chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì chúng ta, tôi bảo đảm khi mà quý vị về các cái cõi mà quý vị chứng quả rồi, thì người ta không còn cái dâm dục, thì người ta thấy được người đó là cha mẹ vợ con nhiều đời đó. Còn chúng ta vì vô minh không thấy, quý vị thấy rõ không? Nó thành ra hồi xưa khi mà hòa thượng dạy tôi, hồi đó thời tôi còn trẻ tuổi, thì tôi cần khởi cái tâm là thấy người nữ, cho nó thật là mình không có thế nào mình không có nhìn được hết á. Thành ra mình lúc mà từ cái thời gian mà 20 tuổi cho tới năm mà 40 tuổi đó, thì khó, chúng tôi rất là đau khổ, nhất là chị Khâu Tăng. Chúng tôi bị cái nghiệp mà ái và cái nghiệp mà nó thật là cái nghiệp người đàn ông á, thấy là khó quên lắm. Nhưng mà sau đó thì hòa thượng mới dạy con ngồi con quán cái cô đó bất tịnh nè. Cô ngồi, ví dụ con thấy con thương cái cô Phật tử nào, con quán cái cô đó là giống như cái cầu tiêu lưu động này kia ha. Cô quán hỏi sao cầu tiêu, ông hòa thượng nói là con quán cái con mắt của nó đó. Ví dụ như thầy hỏi vậy con... dù bữa đó tôi nhớ cái cô đó, tôi thương cái cô Phật tử quá, mà tôi cô đó mỗi một ở Việt Nam thì một tháng cái cô đó mới được đến chùa một lần, là ngày sám hối vào 14, 15 với ngày 29, 30 đó. Thì tôi ngồi tôi dụng, có nhiều bữa tôi không chịu cạo đầu, nhiều khi tóc tôi buồn quá tôi không cạo đâu cạo đầu, cái hòa thượng kia hỏi sao vậy, cái ông bạn tôi nói thông lai nó bị con cọp nó hấp hồn, cái ông kêu lên ông nói nè con bị cái nạn ma đang già. Tôi nói dạ. Vậy cái con thương cô nào? Con nói dạ con không biết, tại sao con ngồi thiền mà con niệm Phật con cái thấy cô đó hoài. Hòa thượng nói con thương cái nào? Nó dạ nói, con thương con mắt cô đó quá đẹp quá. Cái ông nói bây giờ con quán như vậy con mắt nó mà nó không rửa mặt từng biểu nó điều này con thấy nó ghẹt nó đóng là con có thương không? Cái lúc đó cái tôi nói dạ không. Cái ông nói vậy gì còn cái gì nữa, nhà lỗ mũi dọc vừa đẹp lắm thầy. Cái ông nói cái lỗ mũi đó mà thầy biểu nó đừng có hỉ mũi, đừng có bóc mũi dụng từng, nó đóng cái mũi rồi con có thương không? Nó dạ không thương, mà con nói cái miệng nó trái tim đẹp lắm. Cái ông nói cái miệng trái tim đó, nhưng mà bữa nào nó vô chùa hòa thượng đưa trái chuối nha, cái nó cắn cái từ cái miệng trái tim rồi nó nhả ra hả, cái miệng đẹp thì nhả trái chuối ra cũng đẹp, mà con có dám ăn không? Bây giờ không ăn đó, nhưng mà ông dạy vậy rồi cái lần sau ông thấy tôi cũng còn thờ thẳng nữa. Cái ông nói sao chưa tỉnh hả? Cái ông nói giờ ông đi tiếp, ông nói là nhìn xuống với cái người dưới này nó là cái gì nó đẹp. Tôi nói dạ người nó đẹp không giống như người mẫu vậy. Tôi nói nè, ở trong này thì ruột già nè, ruột non nè, lá lách nè, mỡ non nè, mỡ đỏ nè, mỡ trắng nè, lãi kim nè, lãi sáng nè, lãi sơ mít nè, ông kể một số những cái đồ chơi trong đó. Cái rồi tôi ngồi tôi quán là quán cũng có được, mình quán mình vẫn thấy nó đẹp. Cái tuần sau nữa ông thấy nó sao mà râu ria không cạo vậy, bổ tính ra đời chưa pháp thuê cộng đồng nữa. Bây giờ và thượng chỉ con cái này nữa, đó là con phải ngồi tôi quán lúc mà nó đi cầu nó bón nó rành đó con. Ông nói con nghĩ thôi, khi mà nó bón nó rặn á, con mắt nó phải nhăn, lỗ mũi nó phải nhỉnh, cái miệng nó phải trắng răng, già dưới này nó mùi hôi bất định, thì như vậy còn gì đẹp không? Cái tôi cũng không có phê nữa, tôi ngồi tôi quán mà tôi cũng không quên được. Sau cùng cái ông nói tới cái bài pháp mà loạn luân đó thì nó lại phê. À thì tôi nói cho quý vị nghe là tôi ưa thành thật khai báo với cách mạng lắm, à mình Phật mà có sao khai vậy, tại vì cộng giống như khai lý lịch rồi mới khai trước thôi đó. Thành ra như vậy đó, thành ra tôi đã đi qua những cái đoạn cầu đó rồi, tôi biết như vậy đó là quán về cha mẹ loạn lưng thì nó áp phê hơn. À, quán những cái bất tịnh kia quán chứ, quán thì bất tịnh đó, nhưng mà nó vô thế phải đâu có bất tịnh đâu, mà vô có mấy cách mà đẹp quá mà làm sao bất tịnh được, phải không? Thành ra tự kỷ ám thị không được, nhưng mà nghĩ đó là bà thượng nói sau này đó có thể là mẹ của con đời trước, chị của con đời trước. Thì từ đó ngài mới chỉ một cái bài pháp đi ra gặp cô gái mà lớn tuổi hơn mình mà đẹp mà mình thích á, thì nghĩ đó là mẹ. Gặp cô gái mà nhỏ hơn mình á, mình nghĩ đó là em, và nhỏ hơn nữa nghĩ là con. Thì quán như vậy đó thì bảo đảm con sẽ đỡ, thì tôi thấy nó có áp phê và nó tốt. Từ đó thì mới nghĩ rằng như vậy là nó có cái quán đó thì nó mới tự. Còn quán cái bất tịnh, quán cầu tiêu lưu động, quán lãi, quán sơn, quán đi cầu không ra gì đó đều không có áp phê tôi hết. Trời ơi, trả lời câu hỏi mà hết nửa tiếng rồi, 36 phút. Con xin đảnh lễ thầy Thông Lai, con có một thắc mắc, kính mong thầy Quan Hỷ giải đáp cho con. Trong kinh Nhân Quả mà thầy đã ấn tống và phát hành ở trong pháp hội ở Lancaster, niệm Phật đường A Di Đà, con đọc trang 104 dòng thứ 5 có nói: người đời này không có con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật. Con thấy là câu này không có lý lắm, nhưng con nghĩ có lẽ là do nhà in họ in sai, phải không thầy? Nếu con nghĩ sai thì con xin được sám hối. Chúng con kính chúc thầy thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào. Sai hay đúng quý vị? Đúng là đúng. Tại sao? Ôi, nuôi dưỡng súc vật mà là sao không có con? Phải là nuôi dưỡng thì mình lại được nhiều con chứ. Hiểu cái đời này trong kinh nhá, mà người nào được phóng sanh á, chiên chóc á, thì để con rất nhiều. Tại vì giao duyên với chúng sanh. Người nào mà đời này mà nếu mà không lập gia đình á, mà đi tu á, thì có đệ tử rất nhiều. Là do người ta có duyên với nhau. Trong kinh Nhân Quả mà trong cái kinh chúng tôi tự ấn tống mà chúng tôi phát hành nắp trang 104 dòng thứ 5 có nói: người đời này không có con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật. Con thấy là câu này không có lý lắm, nhưng con nghĩ có lẽ là do nhà in họ in sai, phải không thầy? Nếu sai thì xin nhờ thầy đính chánh lại để sửa cho đúng. Đúng không? Ai có ý kiến không? Trong câu kinh mà chúng tôi ấn kinh Nhân Quả đó, lập trang 104 dòng thứ 5 có nói: người đời này mà không có con bị cô quạnh là do đời trước hay nuôi dưỡng các sanh vật thú vật. Nó có hai trường hợp. Nếu mà người nuôi dưỡng cái thời kỳ mà Đức Phật ra, cái thời kỳ mà ở Việt Nam và thời kỳ xưa, không nói bên Mỹ nha, thì thế nào khi một con chó con á, mà nó đẻ ra, chúng ta lại sinh chó, đúng không? Hồi xưa Việt Nam mình không có đi vào trong cái shelter animal, hay là một cái bầy mèo như vậy, người ta đẻ ra cái chúng ta tách ra, phải không? Một bầy chó nó đang đẻ, cái chúng ta ở cho tôi con, coi người con, tức là mình chia rẽ cái trình mẫu tử của con chó. Quý vị hiểu thầy nói không? Phải không? Khi quý vị sinh cũng vậy, quý vị sinh con vật về nuôi là quý vị chia rẽ cái trình mẫu tử. Thì do đó mình chia rẽ cái trình mẫu tử làm cho cái con chó nó đẻ ra bầy con mà nó bị sống cô độc, đúng không? Con chó nó đẻ ra, bầy gà vừa đẻ ra cái mình đem mình nuôi, mình bán, mình chia sẻ cho nuôi ai nuôi dưỡng thú vật, thì chia rẽ cái tình mẫu tử nó đẻ ra con chó nó buộc nuôi nấng con cái nó, mình đẻ con bò ra cái mình sinh con bò, mình mua con bò mình nuôi, thì người đó đã chia rẽ cái tình mẫu tử của con vật, do đó đời này trả cái quả là cô độc không có con. Còn nếu mà tại Hoa Kỳ này thì có bị không? Có, tại vì nuôi á là phải đi kiếm. Quý vị mà nuôi chó nuôi mèo là phải đưa vô bác sĩ shelter kiếm, nó có không quý vị? Ở Mỹ đây còn bị nặng hơn nữa là đi khiến người ta. Tôi nói thật mà, ở đây có ai nuôi chó không? Nuôi chó cái là bắt khiến đó phải không? Có. Ở bên đâu tiểu bang có thầy là chó mèo gì là nó bắt, khi mình vô shelter nuôi là nó bắt phải khiến, nói tội á. Thiệt mà, chó đực chó cái gì nó cũng thiến. Và ở đây mà nuôi chó nuôi mèo thì đời sau sẽ làm thái giám đó. Ông gì cũng chẹo đó trời. Gì vậy? Ủa sư phụ nói con cũng nuôi chó đực mà con quen sư phụ cũng dám thiến nữa. Ồ vậy hả? Vậy là con cháu ngoại cháu nội tùm lum hả? Con 13, con là ông ngoại chó, 13 ông ngoại chó. Ông ngoại chó. Chứ đúng thật á, ở Mỹ này mình nuôi chó đó, là cũng bị cái quả là cô độc luôn, mà còn bị thiến nữa, còn bị làm thái giám nữa. Đó, thành ra là kinh này không sai nha. Cô này của Phê Bình cũng nói là sai, nhưng mà với cái nghĩ của thầy là không sai, thành thầy có sửa. Đúng không quý vị? Nghe. Cái này của một cô Phật tử có ngồi trong đây mà cổ có ghi tên, cái cô sợ cô nói nên đặt dùm tên cổ cho thầy đọc tên, nên cổ không muốn đọc tên. Dạ. Yeah. Kính thưa thầy Thích Tông Lai, con pháp danh là, mà thay vì tôi không có đọc. Dạ. Yeah. Chấm chấm chấm. Kính xin thầy cho con biết lý do tại sao mà ông bạn đời của con không chịu vô chùa. Để cô không biết thì sao tôi biết. Ông xã con là cái người đầu óc tay gối. Kính xin thầy cho con biết lý do tại sao mà ông bạn đời của con không chịu vô chùa. Phải không? Hỏi câu nghe là rất là hấp dẫn rồi phải không? Hàng tuần ông vẫn đưa rước con đến chùa, nhưng không bao giờ chịu đặt cái bàn chân vào chùa. Tất cả chùa nào cũng vậy, à chứ không phải có một chùa nha. Nhưng bản thân ông vẫn có đeo tượng Phật Thích Ca ở cổ, vào mùng 1 ông vẫn có thắp nhang cúng Phật ở nhà. Con có hỏi ông tại sao không chịu vô chùa, bộ ông sợ ông Phật lớn hả? Thì ông nói là sợ ông Phật lớn. Xin thầy cho con biết tại sao ông lại như vậy, con xin đội ơn thầy. Thật ra đó, ông nói ông sợ Phật lớn là không có đúng, mà ông sợ mấy Phật con Phật tử á, phải không? Ông nói là cái nói tiếng mỉa mai á, ông sợ ông Phật lớn ngồi trên bàn không vô hả? Ông nói phải rồi, nhưng mà ông nói cái kiểu đó là nói mỉa mai thôi, mà chính là ông sợ ông Phật con. Ông Phật con thì gồm có mấy ông thầy này và Thích Tử đây, và ông sợ luôn mấy Phật tử luôn. Lý do là tại vì đó, đàn ông á họ đến chùa là đến bằng trí huệ, đàn bà đến chùa là đến do cái tình cảm. Nhớ nha, khi mà đi ngang qua một cái người homeless ở ngoài đường, ngồi đó quý vị để ý coi, tôi đi trên xe tôi để ý rõ ràng lắm, tôi ngồi trên xe thường thường mấy cái Phật tử mà đưa đón tôi từ phía trường về pháp hội đó, đi giảng cái pháp hội đó, thì tôi để ý nếu mà đi trên xe mà hai ba Phật tử đi đón á, thì thấy một cái người homeless đó là cái bà đã ngừng vô cho và không cần suy nghĩ là cái đó là homeless thật homeless giả, là mấy bà cho theo cái tình cảm thấy là cho. Còn mấy ngày nào mà mấy ông mà chở tôi đi á, mấy ông ngang đó vậy, mấy ông cũng dồn vậy, cái ông nói coi tướng thằng này vậy chứ nó không phải là thất nghiệp thiệt đâu, tại vì ông nói tiếp thấy nó đi xin mà nó còn dẫn theo con chó, tức là nó có tiền nuôi chó, tức là nó không có đói thiệt. Là mấy ông bắt đầu mấy ông phân ra, và mấy ông coi tướng nó cái bộ còn sạch sẽ còn mạnh khỏe hơn con, nó mà xin vậy thôi không cho. Tức là đàn ông á khi muốn cho là họ dùng cái trí huệ, quý vị có đồng ý không? Thành ra đàn bà đó đến chùa rồi đó, quy y với ông thầy, quy y với bà sư cô đó, rồi quy y thời gian cái tình cảm, là đi cái chùa đó rồi á, mình lỡ quy y cái ông thầy đó, cái bà sư cô đó rồi, cái bà sư cô đó có làm bậy, cái ông thầy đó có làm bậy, mình cũng không dám che bao che, và chẳng những bao che mà còn rủ rê người ta nói đi chùa đi đâu vậy, đi chùa này đi, sư cô dễ thương lắm đó, ông thầy dễ thương lắm, tức là mình có cái là mình hả mà của mình rồi, là mình bảo vệ và mình theo cái tình cảm, mình lỡ đi rồi là mình theo. Còn đàn ông á khi mà họ vô họ thấy cái ông thầy đó mà không đúng như lời Phật dạy, và họ thấy cái cách hành xử của ông thầy đó không đúng, là bậc thầy của họ, thì họ không có kính, mà họ không kính thì nếu họ vô họ xá lại làm sao, đúng không mấy ông? Đúng không? Do đó mấy ông á là dùng cái trí huệ để đến với Phật, còn mấy bà là dùng cái tình cảm mà đến với Phật đó. Do đó thành nói rõ là ông xã con không đến chùa không có trách gì hết. Thời này rất nhiều cư sĩ nam Phật tử không đến chùa. Thời chánh pháp thì quý vị đọc kinh coi, tất cả những cận sự nam đều đến làm việc trong chùa hết. Quý vị nghe thấy, nghe giải thích trên toàn là những ông này ông kia là toàn là người nam không. Mà qua cái thời tượng pháp á, thì nam và nữ đến chùa bằng nhau. Mà qua cái thời mặt pháp á, thì âm thịnh dương suy. Quý vị thấy đây mấy bàn nhiều không? Mấy ông rất là ít. Nhưng lý do tại sao như vậy? Tại vì thời chánh pháp, thời của Phật, đệ tử tăng đoàn Phật tu đàng hoàng lắm, thành ra mấy ông kính trọng lắm. Qua tới thời trưởng pháp á, thì 50-50, do đó đàn ông đã mất đi 50 già, chỉ còn 50 thôi. Qua tới thời mạt pháp á, thì coi như 80-90% là tu không đúng giáo pháp của Phật, thành ra cái số tỷ lệ đàn ông đến với Phật pháp càng ít hơn, vì đàn ông họ đến bằng trí huệ chứ họ không đến bằng do cái tình cảm. Quý vị nên nhớ rõ cái điều đó. Thành ra con đừng có nghĩ rằng chồng con không đến chùa là chồng con không tu. Sai rồi. Ngày xưa đó chùa không có nhiều, thời Phật còn tại thế chùa có nhiêu? Có mấy cái tịnh xá cho nhau quý vị. Cái tịnh xá đầu tiên là tịnh xá Trúc Lâm do Vua Bình Sa Dương xây cúng cho Phật. Cái tịnh xá thứ hai là tịnh xá Kỳ Viên do Thái tử Kỳ Đà và ông Cấp Cô Độc xây. Và cái tịnh xá của bà, một cái bà Tỳ Xá Ly, cái bà mà một cái bà nữ Phật tử nữa. Thì như vậy thì những cái tịnh xá đó là chi? Phật thời đó là không có chùa, chỉ có 3 tháng mùa mưa an cư thiết hạ, từ rằm tháng 4 rằm tháng 7. Xứ Ấn Độ nó rất nhiều mưa, nhiều rắn rít, nhiều côn trùng, để cho quý thầy đi ra ngoài bị rắn cắn và đi ra ngoài đạp những con này con kia thành sát sanh. Do đó Phật bắt ra là 3 tháng đó, nhập hạ, mà phải có một chỗ để ở là về các tỉnh xá để ở. Sau 3 tháng rồi là các thầy phải ra ở ngủ với Tha Kha Ma Gò Mã, ngủ ở gốc cây. Mà mỗi một gốc cây mà ngủ bá quá 3 đêm là Phật cũng chấm nữa. Ngủ đêm thứ nhất thì là gốc cây đó của người ta, ngủ đêm thứ hai bắt đầu dọn quét, ngủ đêm thứ ba bắt đầu là kiếm về cái trò chất, đêm thứ tư là Phật tử bò lại xuống giường, đêm thứ năm Phật tử nó thôi giờ hùng tiền cúng chùa, các cái chùa hả, có cái chùa vừa xong cái vài bữa cái đêm thứ năm á, Phật tử mới xách gạo xách đồ vô cúng, cúng vô bắt đầu có chuột, phải không, có chuột là Phật tử nó thôi thầy ơi bây giờ để con sẽ cúng giường thầy và con mèo đuổi chuột, vài con mèo xong rồi mèo đẻ ra không có sữa rồi con cúng cho thầy vài con bò để thầy nuôi cái sữa, vài bữa sau là ông thầy ông trở thành là nuôi bò nuôi heo, rồi vài bữa ông kiếm bà về để lo ăn uống mấy con đó luôn. Thành Phật cấm các chùa là vậy, 3 đêm thôi, ở đêm thứ 3 là phải đi chỗ khác để cho Phật tử không đến, thấy không. Thành nó như vậy mà tăng đoàn tu, 100 người tu thì 100 người đắc, còn thời bây giờ 100 người tu á có 1 người đắc thôi. Như vậy cho thấy rằng thời này quý Phật tử nó thẳng tặc hư quý thầy, tặc hư cho mấy ông thầy và mấy bà sư cô, đúng không quý vị? Từ Việt Nam đi qua không có gì nữa, bỏ lãnh qua cái bắt đầu cái thấy tội thầy tội quá, cái đóng tiền nhau mua cho thầy cái cell phone, phải không, cell phone rồi thầy mới bắt đầu thầy gọi phone, rồi thấy thầy tội tội quá cái bắt đầu mua cho cái laptop, cái laptop rồi mở cái internet cho quý thầy, mở cái này nói cho quý thầy. Quý thầy đầu tiên quý thầy đâu không biết chat, không biết gì hết trời. Ngày xưa ở Việt Nam chúng tôi tu á, một năm á, một tháng á, tôi gặp quý Phật tử có 2 cái ngày rằm hả, vào mùng 1 thôi à, hoặc là 14-15 thôi. Thành ra không có phương tiện, rồi không có cell phone, không có internet, thấy cái cô đó muốn nói chuyện cổ cũng không có nói được nữa, không có làm gì được hết, thấy không. Ở thành ra là rất là khổ sở. Hồi đó tôi có kể trong một pháp hội mà xưa rồi đó, hồi đó đó là tôi có thương cô đó, mà cái cách mà chúng tôi trao thư với nhau làm sao đâu có trao thư được, thì lý cô đó thì mình bỏ tặng kinh cho cổ, lấy cúng kinh A Di Đà cái nhét lá thư tỏ tình người ta đưa cho cổ. Thì cái cách tôi hồi chứ thời này sướng quá, khi mình cung cấp mà cell phone nè, internet nè, trời ơi, ngồi đánh hòa thượng hỏi làm gì con, nó học bài thật ra là chát hết tỉnh đâu có biết đâu, thấy không. Rồi trong cái internet đó, nó có đủ thứ ma dương ở trong, phải không quý vị, đủ thứ thầm bậy, thành ra làm sao quý thầy ra đời, chính quý Phật tử giúp điều kiện cho quý thầy ra đời, phải không. Rồi tiến tới nữa là mua xe mua cộ, và tôi đưa cuốn kinh đó tôi viết ở trong đó đó là coi như là tôi thương cô lắm, bây giờ tôi muốn ra đời tôi lập gia đình với cô, mà tôi đó là cô bắt tôi làm cái gì đó, tôi cũng làm, mà tôi nói thật hết, nghĩa là tôi chết sống gì tôi, nghĩa là tôi tỏ tình bằng cách đó, là tôi chết sống gì cô, nếu là cô tin tôi đi, tôi là nhà sư không có đá láo ha, làm cái gì cũng làm hết. À, cô biểu tôi làm một cái gì để chứng tỏ tình yêu là tôi sẽ làm, chết sống tôi cũng vô. Cái bữa đó đang ngồi trong pháp hội cái ông tuần sau đó, cái cổ cầm vô mà cổ cầm cái cuốn kinh vô, mình chờ cổ lại cổ trả kinh chúng mình để mình coi cổ trả kinh gì. Cổ không trả, cổ ngồi cổ cười miễn chi rồi nha, mình thấy phải chắc trúng rồi nha, ngồi sung sướng, thầy giảng cũng không thể nghe gì hết. Chút xíu sau cái đang giảng họ trong cái phần mà giải đáp thắc mắc ý kiến hỏi về đạo pháp, cái bắt đầu cái cổ đưa tay lên, dạ dạ hòa thượng con có ý kiến. Cái mình ủa sách cô này không nói mình có ý kiến gì đây, bắt đầu tim đập cà phê ra. Lúc đó cái bà nói dạ ở trong này á có một ông thầy mà con không có nói tên, họ nó có 40 ông thì bạn cùng phá từ 40 ông, mà ông nói ông thương con lắm, ông yêu con lắm, ông gửi thư cho con, kêu hòa thượng cả này chúng trùng mắt hỏi rồi có ai mà đâu có đến ai mình ngồi im re nha. Lúc đó tự nhiên mồ hôi nó đổ nó đổ ướt cái trời mà trời nó đổ. Cái bắt đầu cái cậu tôi sợ tôi nói tên, tôi nói con thì không có nói, nhưng mà tại cái ông thầy này đó, ông nói với con á là ông thương con hết mình, mà con muốn làm gì đó là ông cũng chịu hết á. Thì con bây giờ con có thấy đi đâu mà lấy chồng mà không hút thuốc, không uống rượu, mà lại giữ ngũ giới nữa, mà ăn chay trường nữa, thành ra con về con chọn ông rồi, con nói ba má chịu hết rồi. Nhưng mà có một cái đó là ông phải ra đó, ông phải ra trước đại chúng, ông phải đảnh lễ sư phụ và ông xưng ông là cái người trong cái bức thư đó đi, thì ông mới chứng tỏ là tình yêu. Còn nếu ông không dám ra thì thôi là ông nói láo. Trời ơi, tôi nói làm sao mà dám ra. Làm sao mà dám ra, đưa tôi 1 triệu đô tôi cũng không dám ra nữa. Cái cậu nói, con nói lần thứ nhất. Thì hòa thượng nói, đứa nào trong này ra đây. Ra đây đứng lên. Ông nói lần thứ nhất, cũng không có đứa nào mà ai cũng dồn. Cái bắt đầu bà con dồn hết 40, thầy thì ngồi cái hàng ghế đầu á. Ông giảng gì thì tăng đi ngồi đầu. Dồn tới lần thứ hai, hỏi đứa nào thì bắt đầu mồ hôi tôi đổ lòng. Đứa nào? Lần thứ ba cũng đâu có đứa nào tôi đâu dám. Nó nói vậy á, hòa thượng nói 3 lần rồi mà thầy nói là thầy thương cái gì thầy đòi vô, nghĩa là nhảy vô lửa nhảy vô nước, mà em chỉ nói thầy ra nói cho đại chúng tiếng là thương em đi, là tên nói lên đó vậy thì thầy nói vậy là thầy nói láo, là thôi em không có thương thầy nữa. Mà lúc đó quý vị nó khổ là ai cũng biết tôi, tại vì mồ hôi tôi đổ. Thôi bây giờ nghe nói là con muốn đổ mồ hôi nè. Thành ra cái đau khổ của tôi đó là bị người ta biết hết mà lại không được vợ nữa. Trời ơi, tôi nói cậu bá là độc đáo mà độc ác trời ơi, từ đó là tôi thù cổ mà thù hơn cái gì nữa. Tôi nói thù lúc đó mà cỡ mà tôi bóp cổ thì tôi cũng bóp nữa. Không phải mình hiền lành mình viết thư mà cô đi chơi mình ở trên cái đó mà cũng chơi quá độc đi. Nhưng mà sau này nghĩ lại cảm ơn cô đó, rất là cảm ơn cô đó. Rồi cô đó sau này đó, khi mà lâu rồi cổ, cái sau này cổ có cái email cách đây mà khi cũng nghe tôi bệnh ung thư á, cổ cái email thì cổ đánh một cái chữ là email từ cái người mà xưa trong cái pháp hội mà người tình không chân dung, phải không? Cổ lấy cái email của tôi nói rồi đúng là việc cộng quậy nữa rồi. Cái sau đó tôi đọc lại cái email nói là thượng tọa Thích Thông Lai, thời gian qua đã mấy mươi năm, giờ đây con thấy thầy oai nghi trên pháp tòa để giảng những cái bài pháp mà khuyến khích những hàng Phật tử ly dục thì con rất là hãnh diện. Con nghĩ rằng ngày xưa con cũng rất thương thầy, con cũng dằn vặt, con suy nghĩ lắm, con lúc đó con cũng thương thầy lắm, nhưng mà con bàn với mẹ con thì mẹ con nói phải làm như vậy mới là tình yêu, vì con yêu thầy và con đem thầy ra đời rồi đó, cái ông thầy mà đang ngồi ở trong đó mà con đem ra rồi thì con thấy ông không có giá trị gì hết, tại vì ông đẹp là do cái đầu tròn áo vuông, cái y cái áo cái đức hạnh, khi mà con lôi ông ra rồi là suốt ngày con sẽ thấy ông trói gà không chặt đâu, ông không làm gì được đâu, tại vì ổng ở thầy chùa ổng chỉ biết tụng kinh gõ mỏ ra đời, ổng làm gì ổng cũng sợ tội sợ phước, thành ra bây giờ con yêu con phải làm như vậy. Thành ra cái ngày đó thầy biết không, con làm thầy xong như vậy rồi đó, con về con khóc 3 tháng trời luôn vì ân hận đó. Nhưng mà giờ này con rất vui vì cái hành động của mẹ con là đúng, giờ này thấy thầy trên pháp tòa hiền ngang để mà chữ diệt cộng. Thành ra con thấy con rất vui, và ba con là một ca sĩ quan HO, ổng cũng rất vui, và mẹ con cũng rất là vui. Mẹ con giờ nay đã 90 mấy tuổi, và ổng nói rằng, bà nói rằng tao á, mà khi mà tao gần chết á, tao không cần kêu ông thầy nào hộ niệm, thì lúc đó gia đình mới hỏi tại sao vậy, tao chỉ nghĩ tới cái chuyện mà tao cứu thầy Thông Lai là tao được giảng sanh rồi. Phải không quý vị? ngưng hai bốn nữa. Tôi coi cái giờ. Không, thầy thông lai là vậy đó, có sao nói vậy người ơi, phải không? Sao nói vậy người ơi, không có gì á, mình là phàm tăng mà, phải không? Mình cũng có tình cảm, cũng có thấy này thấy kia, chứ nếu mà nói tôi gặp cô gái đẹp tôi không có cảm xúc, cái đó là nói láo, phải không quý vị? Mình phải nói thật, mình vẫn có tình cảm, vẫn có này kia, nhưng mà mình phải control được cái đó thì mình mới trở thành ra là đệ tử Phật, chứ làm gì không có. Ngày Anna ngày chứng tu đầu vàng mà gặp ma gia đang già mà còn chết, tôi gặp ma đang trẻ là sao tôi chịu nổi. Phải không? Ngày Anna ngày gặp ma đang già mà còn chết, mà tôi gặp thông lai mà gặp ma đang trẻ là sao chịu nổi, phải không? Mà ma đang già ngày xưa là nó chỉ đi xách, nó là cái giai cấp mà coi như bà đang già, bả đi xách nước, bả là giai cấp. Còn bây giờ mai đang trẻ nào là tắm sờ bông nè, sembo nè, conditioner nè, dầu thơm nè, rồi mặc đồ coi như là đồ hiệu đồ không mà sao mà còn tôi chịu nổi, phải không? Thành ra nó khác chứ. A Di Đà Phật, con kính mong thầy cho con xin hai câu hỏi, mong thầy giải đáp cho con. Số 1, khi con tập trung niệm Phật là con không ngủ được. Trừ khi ngưng niệm Phật, có phải là nghiệp của con quá nặng nên hễ niệm Phật là phải thức? Khởi nghiệp nặng không quý vị? Nghiệp nhẹ đó, con mừng đi. Có nhiều bà đó ngủ hoài không được, bà ngồi lên bàn Phật niệm mấy câu là ngủ gà ngủ gục, có không? Quý vị thấy đi, tôi như đa số những Phật tử mà gọi tôi thầy ơi, con không có ngủ được mà bắt đầu tự nhiên mà bắt ngồi mà niệm Phật chút là con ngủ, cái nào con không hay, hoặc là lên mà ngồi nghe thuyết pháp là ngủ gục á, phải không? Chỉ có con nghe pháp có thầy là con không ngủ thôi, chứ mấy thầy khác mà nghe là con ngủ hết á. Tôi nói rồi á, con mà nghe pháp tôi mà con ngủ được là chuyện lạ đó, tại vì tôi giảng là phải là cười, là phải là vui, phải không? Thành ra đi tu là Phật cho quan hỷ. Tôi nói là cô tụng bắt đầu cô niệm Phật mà cô không ngủ được là cái phúc báo của cô đó, nên mừng đi. Tu sĩ chúng tôi mà ngồi thiền á là bị cái nghiệp hôn trầm. Nếu tu thiền mà tu tịnh độ á, niệm Phật là chúng tôi cũng bị về hôn trầm. Khi mình niệm tới chỗ bất đồng mà nó nhất tâm lại là chúng tôi ngủ gục liền. Mà cô nói cô càng niệm cô càng thức thì cái đó là cô có cái căn lành đời trước, đó là cái tốt. Cái thứ hai, con thường nằm chiêm bao cái toàn là những người mù đục đá tạc tượng Phật. Tại sao những người sáng mắt lại không đục đá mà là những người mù? Ai hiểu được cái câu này? Cố nằm mơ đó. Ở trong này đó là một cái điềm mộng mà khai thị cho cô. Cô có căn lành với chư Phật. Tại vì người mù á thì đi đục tượng Phật để mà đem về thờ. Mà tượng Phật chỉ là gì? Kêu là Phật tướng thôi. Dù ông Phật đó là Phật ngọc, Phật hộc sòn, Phật kim cương, cũng chỉ là cái tướng ông Phật, mà ở trong đó không có cái Phật tánh. Mà cái Phật tánh là cái Phật tâm mình đây nè, phải không? Cô niệm Phật mà cô suốt ngày cô cứ hướng vào tượng Phật để cầu vãng sanh, tức là cô là ngoại đạo, không phải là đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Công Giáo, mà hướng ra ngoài để cầu giải thoát. Phật có nghĩa là giải thoát. Thành ra cha mẹ là có Phật tướng và có Phật tánh, lại cha mẹ Phật phước gấp đôi. Tại vì cha mẹ đẻ ra mình là ông già là Phật Thích Ca, bà già là Phật Quan Âm. Có phải vậy không quý vị? Bây giờ quý vị đang đi làm neo mà có ba đứa cháu ngoại, hoặc có ba đứa con mà không, bữa nay cái người baby sit họ nói họ đi nghe pháp họ không giữ được, thì quý vị cứ thắp nhang đi, tụng một bài chú đại bi đi, mua năm trái cây nè, một dĩa chuối nè, một bông hoa, lại Đức Quan Âm cứu dùng, ngài cứu khổ cứu nạn, ngài không cứu đâu. Nhưng mà chỉ cần lại mua một bó hoa thôi, một cánh hoa hồng cũng được, lại và lại gặp mẹ, ôm mẹ hung một cái, mẹ Quan Âm của con ơi, con có đó hoa hồng này, con đang bị khổ nạn, con có ba đứa cháu ngoại, mẹ làm ơn nghĩa là giữ cứu khổ cứu nạn giùm con. Một đó hoa hồng không cần tụng một thời chú đại bi, không tụng một thời cầu an, Phật Quan Âm này cứu không? Cứu. Bây giờ đồng ý thầy không? Đó, phải không? Như vậy á là Phật này là đáng lại lắm. Còn cha mình cũng vậy, nó khi nào mà không có tiền mua gệt lỡ đây ốp rồi đó, thì vô đây á lại sám hối 108 lại, rồi tụng hết kinh này kinh kia, xin Phật bổn sư ngài giúp cho con tìm trả mô gạch không có. Nhưng mà lại nói ông già, ông già dù ăn tiệm già nhưng mà không dễ dành được 5-3 ngàn cũng thể cho mày nè, phải không? Thì hai cái vị Phật đó là vừa là Phật tướng, già là Phật tánh nữa. Hãy nhớ nha, Phật có hai loại. Phật này là Phật hình tướng, mà phải trong cái tượng Phật này có cái tâm Phật đúng không? Không, phải có cái tánh đấy đúng. Mà cha mẹ quý vị vừa có tướng ông Phật mà vừa có tánh ông Phật nữa. Tướng ông Phật là gì? Là tướng từ bi hỷ xả với con, phải không? Như vậy từ nay đó, cái cô thấy là con nằm mơ con thấy những người mù chuyên môn là đi đục đá tượng Phật. Cái gì Phật tử thì tôi nghĩ ngồi trong pháp hội này nè, phải không? Ai đâu đưa tay thì coi đó, thì con có căn lành đó. Chú này, con nằm mơ con thấy những người mù đi đục tượng, đục đựng, thì bây giờ con thấy nó mù không hả? Phật ở trước mắt không thấy, mà thấy còn Phật ở đâu không à? Phật ở trước mắt chẳng cần phải đi đâu hết, chẳng cần quay bay hết, chẳng cần phải chạy qua Ấn Độ nữa, phải không? Mà không thấy mà cái lo đục tượng này thờ, đục tượng kia thờ hết, phải không? Quý vị thấy rõ cái đó chưa? Đó là cô chú có căn cơ đại thừa đó, đó là những cái giấc mộng mà người ta khai thị hay không? Người mù đi đục tượng Phật, người mù á thì làm gì mà thấy đường để mà đục được tượng Phật, phải không? Mà phải người sáng mắt mới thấy được, mà người sáng mắt thì thấy được cái Phật tánh của mình có ông Phật ở trong này. Bởi vì trong kinh tự quy y Phật là tự quy y cái ông Phật ở trong này, phải không? Chứ không phải Phật ở ngoài. Như đương nguyện chúng sanh, con nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, là có thể giải những cái nghĩa mà nãy giờ tôi nói đó, phát vô thượng tâm, không còn cái tâm nhỏ nữa, mà phải mở rộng. Thì nay con làm cái đó là một cái điều rất tốt. Xin thầy chỉ cách cho con làm sao cho cơm đừng bị thiêu, vì mới nấu xong nguội là bị thiêu ngay. Con chỉ nghĩ là nồi quá cũ nhưng con đổi nồi mới vẫn bị thiêu, kính mong thầy giúp cho con câu hỏi trên. Như vậy đó, nhà cô có cô hồn, nhà cô có những cô hồn quỷ đói, họ không ăn được. Lý do là ở nhà có ăn buổi chiều không? Như vậy nếu những nhà nào mà không có cô hồn á, không có người âm á, thì không có cơm thiêu. Thành bây giờ con muốn vừa có phước mà vừa không cơm thiêu, thì đi làm về buổi chiều lấy ra cho thầy trích một chén cơm. Đúng lực á, nếu không cần thì cũng lấy 7 hạt gạo cho thầy xem. 7 hạt gạo, 7 hạt đậu. Trong ngũ cốc á là đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, đậu nành, làm sao ngũ lục cốc. Mỗi thứ 7 hộp. Lấy ra 5 chung là 5 loại gạo, 5 loại đậu. Mỗi đĩa là mỗi thứ 7 hộp. Và một cái chung nữa đựng gạo cũng 7 hộp gạo và 3 chung nước. Con thắp 10 cây nhang, làm một cái bàn ở phía sau, chỗ gần nhà phía sau cửa sau. Bởi cái sự nhỏ chồng công giáo. Bởi vì công giáo là phải thiêu phải rồi. Tại không có tin. Ăn á, mình hồi xưa ông bà mình ở Việt Nam á, mình ăn á mình cấm khô đũa, đúng không? Tại sao mà cấm khô đũa? Vì cái loài quỷ đói mà nó nghe khô đũa, khô chén nó nghe được âm thanh. Nhưng mà nó vô nó dòm á, cái nghiệp của nó thấy mình dọn đồ ăn á, cơm á là lửa mà nước là máu, do đó nó không ăn được. Do đó Phật có dặn từ nay đó, mấy ông muốn ăn buổi chiều Phật cấm chư tăng ăn buổi chiều, vì cái lòng không muốn là gieo cái tội mà ngà quỷ họ nghe cái tiếng đũa chưa, tiếng đũa, tiếng nồi chén mà khua là nó đau khổ, nó bay lại. Nhưng mà nó nhìn cái chén cơm mà nó thấy là lửa, vì cái nghiệp nó. Bà Mục Liên Thanh Đề khi ngài Mục Liên đem cơm cho mẹ thì bà nhìn cái cơm là lửa, vì cái nghiệp của họ. Do đó Phật mới đặt ra những câu chú biến thực, để đọc câu chú đó xong thì nó mới thấy cơm là cơm, đọc biến thủy thì nước là nước, đọc chú khai cái hầu để cho nó mở cái cần cổ ra, đọc chú phổ điều thỉnh để cho nó lại nó ăn, rồi đọc cái chú phổ cúng dường để cho nó biến cái cơm này ra đầy đủ cho nó ăn. Như vậy thì ăn cái đó thì chùa nào mà không cúng cái đầy đủ chùa đó thì anh bị thiêu. Nhà hàng nào mà không cúng đầy đủ đó, nhất là nhà hàng, thì cứ khua đũa khua chén nấu tới tối mà không cúng thì nó cứ dọc cho thiêu hoài, nhất là phở nấu là vẫn bị thiêu. Thì như vậy là mà cúng rồi thì rất là đắt. Vừa qua tôi kể đó là mấy vị Phật tử không nghe tôi, có một người ở Việt Nam họ đi Mỹ thôi, họ cầu Phật hoài không được, tại Phật không có gian cho cái chuyện đi Mỹ mà Phật muốn mình nhãn sanh. Thì nghe cái chuyện tôi dạy cúng cô hồn, mà ông nói chuyện nhà ông cúng cô hồn xong mà ông đi Mỹ được hết trời đó. Nó, ông cô Diệu Thảo gặp ông đó, ông kể thầy cảm ơn. Còn chỉ cúng cô hồn không à, vô phỏng vấn đậu đi Mỹ, mà đi du học không có trình độ giỏi, xin học cái nghề khúc mà nó vẫn cho đi đó quý vị, ông có trình độ gì hết á. Xin đi học nấu ăn bên Mỹ mà Mỹ nó cho đi. Ông phát nguyện với mấy cô hồn chết ở bên Việt Nam á, cho tao đi học nghề khúc về tao nấu cho mày ăn mỗi ngày, vậy mà nó làm cho đi luôn á. Ông giờ ông đang ở Seattle học khúc ở đó. Kính bạch thầy, đệ tử nhận thấy một số Phật tử đã quy y Tam Bảo vẫn thường hay cầu nguyện Đức Cha Trương Bửu Diệp. Như thế có phạm vào một điều nguyện đệ tử quy y phát nguyện trọn đời không quy y ngoại đạo tà giáo hay không? Kính mong thầy giải đáp. Quý vị phải hiểu rằng cái chữ quy y có nghĩa là nương về cái người đó. Tôi biết rằng cha Trương Bửu Diệp là một vị cha ở miền Tây mà ông đã chết vì bị giết một cách bất chết bất đắc kỳ tử, quý vị biết phải không? Và ông đã hiển thánh thì ông có cái lời nguyện là ai cầu cái gì thì ông sẽ giúp cho cái đó. Đối với tôi đó thì chúng ta không nên phỉ báng cha Trương Bửu Diệp, nhưng mà đối với thầy đó, chúng ta cầu nguyện để xin này xin kia đó là chúng ta vẫn còn ở cái cõi ta bà này lâu lắm, cũng còn tham. Mà tại sao chúng ta, cha Trương Bửu Diệp là đạo Công giáo, dù con có xin cho cha rước về cõi trời, mà cõi trời thì Đức Phật nói là vẫn còn hết phước vẫn rớt xuống, chi bằng con không có cầu nguyện dành cái thời gian xin xỏ đó để mà niệm Phật xin Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện cứu cho con được đối nghiệp giảng sanh. Thì thầy không phỉ báng cha Trương Bửu Diệp. Cha Trương Bửu Diệp là một vị, bây giờ mình nghĩ là một cái vị đó bơ sinh thắng ở bên Công giáo rồi. Ngài có những cái trại nuôi này cho người tàn tật. Khi Ngài còn sống, Ngài có một cái nhà thờ, Ngài có một cái dòng họ đạo. Và Ngài chết, Ngài có nhiều cái linh hiển nền Công giáo. Do đó nhiều khi họ thấy cầu được tin thì họ linh. Nếu mà linh Đức Quan Đạo Phật chúng ta thì nên cầu Đức Quan Âm. Thật ra tâm trí thành thì cầu cái gì cũng linh hết. Tôi nói cho quý vị nghe, ngay cả cái người Phật tử của thầy ở bên Việt Nam đó, ổng nghe thầy dạy và ổng cầu mấy cô hồn của tách đảng không mà còn linh kìa. Ổng cúng chí thực không mà còn linh. Cái thứ đó nó mới linh nhiều á, tại vì nó là còn phàm phu, nó ưa xen vào cái chuyện hơn thua phải quấy, phải không? Bây giờ quý vị á, quý vị bị ai bị đánh nè, quý vị bị ai ăn hiếp nè, chị Neo nào bị một cái tụi nào mà nó lại nó ăn hiếp, quý vị chạy ra kêu cảnh sát á là kêu hơi lâu, mà cảnh sát nó chỉ cứu quý vị được ban ngày, chứ ban đêm đó quý vị đi nó sẽ đánh má không được. Nhưng mà quý vị đi xin tổng thống bớt, quý vị xin cũng không, ông tổng thống Obama ông cũng không giúp nữa. Nhưng mà xin ai chơi với một thằng xã hội đen nào đó, bây giờ mày giúp cho tao đi, mày nói chuyện dùng với cái đám cô hồn các đảng này thì xã hội đen nó lại nói xã hội đen thì coi như bắt tay nhau là cái lợi đãi bàn nhậu rồi xong à, phải không? Thằng này hồi nó vua xã hội đen nó biết nó cười ra, nó giờ là tướng cướp ở sân chùa đó. Đó, tức là cái người này không có phạm, nhưng mà họ xin thì xỏ những cái họ thấy có linh thì họ xin, tại vì họ xin Phật, Phật không có linh. Quý vị nhớ Phật nói ta không ban phước và giáng họa, ta ban phước được thì ta đã ban phước cho ai? Cho La Hầu La, cho Ma Du Đà Gia Du Đà La và cho Vô Tình Phạn. Con ta 7 tuổi vẫn ôm bát đi tu cho tới ngày chứng quả, phải không quý vị? Như vậy rằng những cái người là nếu mà Đức Phật mà Ngài còn ban phước giáng họa là Ngài vẫn còn ở trong luân hồi sanh tử, vì Ngài còn cộng nghiệp. Nhớ Ngài không ban phước và giáng họa mà Ngài nói ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhớ một cái điều đi. Thành ra cô này thì người đó cũng không có phạm tội, nhưng mà người này có cái tật là ưa xin xỏ những cái gì mà thánh thần thôi. Thành ra là không có phải là phạm gì hết, tại vì họ vẫn thờ Phật, họ vẫn quy y, nhưng mà họ có xin. Tại vì bảo đảm là cái người này khi chết họ đâu có cầu cha Trương Bửu Diệp rước về cõi cửa trời đâu, nhưng mà họ xin những cái chuyện mà làm ăn buôn bán. Tôi biết chứ, rất là nhiều Phật tử tôi cũng vậy. Nhưng mà thầy khuyên đừng có tham. Con có cái phước đời trước của con rồi à, người ta mà cho con cái gì mà con không có giữ được là vẫn không giữ. Cái gì của mình là của mình mà mình không giữ được thì nó đi hết à. Quý vị đồng ý không? À, cha mẹ có cho mà con không giữ của được cũng sập tắt hết à. Cái gì, cái đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra mà còn không giữ được, không gì cái chuyện mà đi xin. Dạ. Ở trong đệ tử của thầy đó có dự phẩm ở bên Seattle đó, nó xin ai quý vị biết không? Nó tụng chú bạch y thần chú đó để nó xin được quýnh bài mà nó ăn đó, bạch y thần chú đó của Đức Quan Âm á. Mà lúc đó nó ăn được là tại sao? Tại vì lúc đó nó đang ly dị chồng rồi, nó trong cơn giận dữ nó ký quýt lem, nó giao nhà giao tài sản cho chồng, chồng nó về nhỏ nó lấy luôn 5 đứa con đi ra, một đứa bệnh ung thư, một đứa chồng phát triển, nó giao hết tài sản. Mà lúc đó là nó đang có nhà cửa thì nó xin đô phê không được, tại nó quýt lem với chồng nó thì nó không có tiền để thuê ba mình. Nó mới lên với bằng phần, nó hỏi nó cần 2,000 để một tháng đặt tiền nhà và tháng đầu deposit á, xin 2,000 với Quan Âm thôi. Nó hỏi vậy tôi mới chỉ, nó nói không có gì khó, con tụng Đức Quan Âm con xin đi. nó xin 2,000 mà nó vô sòng bài á, nó chơi cái gì mà trúng vét bát, nó trúng 180,000, có 20 đồng à. Nó chơi cái gì mà khéo là 4 con 8 6 vị đó, thì nó trúng được, nó có hình chụp luôn. Rồi khi trúng cái đó là ra lấy tiền đi mua nhà mua cửa, hồi đó rồi nó làm realtor cho nó đau lấy tiền, nó đau 5 căn nhà luôn, làm chủ 5 căn, thì hồi nó căn đã mấy chục cái chục á, giàu sang bắt đầu mua xe đi chơi đồ đủ loại hết. Mà khi bắt đầu là nó vô, khi mà hết phước á, là lúc đó là quên luôn, không có đi chùa nữa. Lúc là niệm Phật ông xong rồi bắt đầu nó còn cái độc đó, là chỉ nhiều người, nó cứ đi đánh bài đi là trụng chú đó, rồi ơi, nó dẫn bắt nhiều người nó mà cũng trụng được ăn hết. Rồi cái nỗi nó vô sòng bài mà nó đứng nó trụng, nó phù hộ cho người ta, nó có đứng nó trụng là bạn bè với bà con nó đứng trụng nó ăn hết, đến nỗi sòng bài đóng luôn, thấy nó vô là không cho nó vô đó. Rồi sau này nó trả quả lại với sau cái nhóm đó, là bắt đầu á, tới cái bước đó là bây giờ kinh tế xuống, chưa tờ bán không được, 5 căn nhà Phật luôn hết. Tới bây giờ cô Diệu này biết đó nè, cái nhà đó là nó nhà 4 cái nó lấy rồi, còn cái nó không lấy được, tại cái nhà đó nó lớn quá mà nó bán không được. Nó ra cái list sale từ Phật Lô cách đây là 2 năm rồi, nó Phật Lô là nó là trustee sale rồi, cái gì nó có cái đây là phải 10 ngày 10 mấy rồi đi, mà nó ra nó bán không được, nó dời, bây giờ biết là 2 năm rồi, giờ sao? Bây giờ nó cứ niệm Quan Âm, nó cầu cho nó giữ lại cái nhà, thì bây giờ nó niệm Quan Âm trở lại là bây giờ nó 2 năm rồi đó. Hôm trước cô Diệu Hảo biết nè, ra lá tòa xin tới bây giờ quý nó về mỗi tháng được, tháng nó bán được cái nhà, nó bán được, nó chết chi rồi mà bán được, thì mỗi tháng là nó cứ gửi cho 2 tuần, cho 2 tuần dời ngày, bây giờ nó về được tháng, thì nó bây giờ anh không có niệm cái bài mà niệm để xin cho ở được trong cái nhà này để chờ cho kinh tế lên để làm ăn được. Thành ra cái chuyện mà quý vị thấy không, Phật xin Phật Quan Âm có 2,000 ta cho 180,000, thì thay vì đem 178,000 đi làm phước đi thì nó được hưởng đằng này, xin 2,000 mà cho 180,000 nó lấy luôn, thấy không? Rồi còn đi truyền bá cho nhiều bà tụng bạch y thần chú, trời ơi, tụng tưởng sao vô thấy còn mấy cái mặt mà đập Phật vô tụng đi quýnh bài không. Cái đó là sai, sai với tinh thần của Đức Quan Âm. Bạch thầy, hôm qua trong buổi cúng trai đàn chánh tế kỳ siêu vào buổi chiều, trong danh sách những người đã mất có những hương linh còn rất nhỏ như còn trong bụng mẹ, 4 tháng tuổi, 3 tháng tuổi vân vân. Những hương linh của những trẻ thơ này còn quá nhỏ, chưa biết tạo tội để bị đọa vào địa ngục, nhưng cũng chưa biết tạo phước và cũng chưa được khai thị để hiểu biết về Phật Pháp và pháp môn tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Cố xin thành khai thị cho con. Thứ nhất, những hương linh trẻ thơ này sẽ đi về đâu và họ có cơ hội để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc không? Thứ hai, trong vòng 49 ngày, thân quyến của những hương linh trẻ thơ này phải làm những gì để giúp cho họ hiểu biết về pháp môn tịnh độ và được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà? Con xin cảm ơn Thầy. Một cái hương linh mà khi tôi phục nguyện, những hương linh thai nhi bị chết hoạn tử từ trong bụng mẹ là nó khác nha. Những đứa nhỏ mà chết hoạn tử trong bụng mẹ nó có 2 trường hợp. Trường hợp là bị mẹ phá thai, trường hợp thứ hai là hư thai. Trường hợp mà quý vị nghe là hôm qua mà ai dự nghe tôi nói là cầu nguyện cho hương linh thai nhi đó, một lọt các cô hồn rồi đó, rồi tới có cái hương linh thai nhi bị chết quản tử từ trong bụng mẹ, là thứ nhất những cái người mà vì không muốn có con nhiều phá thai, thì cái đó đó là cái đứa nhỏ đó đó nó không bao giờ nó siêu được hết, mà nó sẽ theo người mẹ để nó báo quán. Quý vị nhớ, ở trong đây những vị nào mà trong lúc chưa hiểu đạo còn trẻ dại, những người nào lỡ có những đứa con bất như ý rồi mình không có người thai mà mình giết, thì những người đó trong kinh Phật, kinh Diệt tội trường thọ, Phật có nói sẽ đọa vào địa ngục sau khi bỏ hết cái người này, vì mang cái tội giết người. Mà giết người á, quý vị hiểu lầm rồi, quý vị giết người hàng xóm á, quý vị á đọa địa ngục, thí dụ như một kiếp. Quý vị giết anh của quý vị đó, quý vị đọa địa ngục 2 kiếp. Quý vị giết cha mẹ thì địa ngục vô gián, và giết con cũng địa ngục vô gián, tại vì cái tâm từ bi mình á, nó đi tăng lên. Mình giết được cha mẹ và con mình á, là cái tội nó nặng hơn. Do đó những Phật tử nào lỡ phá thai thì nên, thứ nhất là trong những cái pháp tu mà có cầu siêu như ngày hôm qua, gửi danh sách cầu siêu. Thứ hai, nên hùng phước để mà phóng sanh. Cái thứ ba là nên ấn tống cái kinh Diệt tội trường thọ để nói rõ cái nghiệp báo của người đàn bà sát ơn phá thai. Thì nhiều người đàn bà khác họ chuẩn bị phá thai, nhưng mà do cái kinh đó họ đọc được, họ ngưng phá thai, thì những đứa bé đã được cứu thì mình lại được chuộc tội. Cái đó là kinh Phật dạy nha, nếu không là đọa địa ngục đó. Cái thứ ba, những đứa bé mà tự nhiên nó bị hư thai thì người mẹ không có tội gì hết. Nhưng mà những đứa bé tự nhiên hư thai nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó đời trước nó sát sanh quá nhiều, đời này nó chết sau 49 ngày, nó được nhập vào bào thai, nhưng mà trong mới có 4 tháng người mẹ coi như là vô tình đi đứng không có giữ, hoặc là ăn uống những cái chất mà nó có kỵ thai là bị chết, người mẹ vô tình thôi. Thì đứa bé đó là không đủ phước để làm người, thì đứa bé nó sẽ trở lại một lần nữa. Mà trong thời gian đó, nếu mà khi mà hư thai như vậy đó, người mẹ biết đó, trong thời gian 49 ngày người mẹ mua rất nhiều chim cá phóng sanh, và người mẹ coi như tụng kinh Địa Tạng, thì đứa bé nó sẽ được tái sinh lại một lần nữa vào trong một cái bào thai, nếu có duyên người nào đó thì nó sẽ được rất là khỏe. Trong kinh Địa Tạng cũng có nói nữa. Thì như vậy, trường hợp thứ hai, đứa bé nó chết do cái thiếu cái phước của nó làm người, nó không có tội gì. Nhưng mà đứa bé này nghe kinh được không, quý vị đừng có lầm. Khi quý vị là một cụ già, hay như tôi bây giờ 60 tuổi, mai mốt tôi chết, tôi đầu thai vào, tôi chưa về cõi Phật, tôi làm người, tôi chui vô cái bụng thì tôi là nhỏ. Nhưng mà thật ra là khi mà tôi chết, tôi sạc, tôi chết quang trong cái bụng mẹ tôi ra, thì cái thần thức tôi, cái thân trung ấm tôi không có khác gì với người già. Vì tôi có biết trong kinh Phật nói thân trung ấm là ma, nó có ngũ thông luôn, nó có thể bay dòng núi Tu Di trong chớp mắt, nó có đi từ Điện Nam qua bên đây, nó đa bay đi bằng một cái thần túc thông rất là lẹ. Thành như vậy biết hết rồi, thành ra tụng kinh nó vẫn nghe được, nhưng mà giảng sanh thì không giảng sanh được. Tụng kinh Địa Tạng quy y nó đều nghe được, làm phước hồi hướng nó đều hết. Mình tụng Lương Hoàng Sám Biểu, cái dòng linh nó sáng hối, nó vẫn biết. Thì tôi lúc đó là tôi có đầy đủ hết mà. Kiếp này tôi già nhưng mà tôi nhập cho bụng mẹ tôi nhỏ, nhưng mà khi tôi chết đó, là tôi trở lại với những cái gì mà tôi có hết. Chui vô bụng mẹ, người ta kêu là ăn thuốc lú không có đúng, nó mày chui vô bụng mẹ rồi diêm vương là xuống dưới cho thuốc lú không có gì hết. Ở trong cái tử cung người đàn bà này 9 tháng, ở trong tử cung dơ hay sạch quý vị hả? Dơ rồi sao? Ở bên trái thì ruột già, bên phải thì ruột non, ở dưới này là bọng đái nước tiểu. Thì trong thời gian 9 tháng chúng ta nhập vào thai mẹ là chúng ta đang ở địa ngục phân và nước tiểu, chứ còn cái gì nữa hả? Có không? Chúng ta từng ở địa ngục phân và nước tiểu, nhớ gì nổi. Chui vô trong đó, mẹ mà ăn cà rem á, ăn kem á, mấy bà mà kèm có bầu mà ăn kem á, thì trong kinh Địa Phật nói đó, khi mà cái kem nó vô, người nó nằm vô, nó ép vào bào thai, thì đứa bé nó khổ như là địa ngục ở trong tủ lạnh freezer vậy đó, coi như ở trong địa ngục hàng băng. Mà gặp mẹ mà thích ăn bún bò Huế mà cay đó, ăn nóng đó, ăn vô là ở trong địa ngục gì, địa ngục quả ngục và ớt nữa, thành ra là khổ lắm. Thành ra Phật nói đừng có ham trở lại cái cõi này hả. Ta nói mình đã từng chui từ địa ngục lên đó, địa ngục chứ còn gì nữa. Rồi những cặp vợ chồng á, mà sau khi thời gian có bầu mà họ vẫn còn làm chuyện dâm dục, thì đứa nhỏ nó phải gì, ăn tinh cha và huyết mẹ nữa, ăn cái đó rồi là không thông minh cái gì nổi nữa hả. Thì như vậy cho thấy rằng chúng ta hãy gớm cái đường sanh tử. Như vậy rồi tại sao quên, khi mà chui ra, những đứa bé nào mà nó có phước á, mà nó đẻ mổ là đứa đó có phước á. Tại vì nó không phải đi qua cái chỗ mà cửa mình của người mẹ. Khi chui qua đó cái đầu của đứa bé nó tròn vậy nè, mà khi ra nó có đứa nó dài, nó dẹp ra. Thì Phật nói giống như cái hòn đá mà ép vậy đó. Quý vị thấy cái đầu đứa nhỏ nó mềm không? Quý vị bóp nó, quý vị sợ bể nữa. Mà trong khi nó chui qua cái chỗ đó đó, là có đứa nhỏ ra cái đầu nó dài tròn, quý vị có thấy không? Như vậy nó đau cỡ nào, nó khóc ré lên, nó khóc ré lên như vậy đó. Mà chúng ta đó lại ham cái đường sanh tử, mà chúng ta từ vô đường kiếp chúng ta vẫn như vậy, mà chui được vô cái tử cung người đàn bà là phước báo kinh khủng lắm rồi. Chui vô tử cung con heo á thì 6 tháng sau bị ra lò heo, chui vô cái trứng con gà đó thì có mấy ngày sau đem ra luộc rồi hả. Chui vào cái bụng cá đó thì ta câu hả, trâu vào cái bụng con bò đó thì lớn lên nó ăn cỏ, khi còn làm sữa được thì máy nó hút, chết rồi là nó bán cho mấy nhà hàng bạc anh nồi để nó làm hamburger luôn. Như vậy không sợ là còn cái gì nữa, không sợ. Chúng ta được làm người là khó lắm. Trong cái thời gian mà gá làm người này đó, một cái vị sư người Tây Tạng dạy tôi nghe là các thầy Việt Nam giảng, chỉ giảng là thân trung ấm, đi nhập thai là khó, chui vô đấu đấu với con hồn kia là khó lắm, để giành lọt vô. Nhưng mà dưới con mắt mà các ngài mà mở thần nhãn các ngài thấy, người đàn ông mà khi mà người đàn bà cũng vậy, mà khi chúng ta qua cái trạng thái vô là người đó, chúng ta nhập vô trong tinh trùng của cha trước. Theo kính hiển vi mà đặt như bác sĩ học này, quý vị đã nhìn kính hiển vi thấy cái tinh trùng người đàn ông nó di động như con lăng quăng không, phải không? Thì mỗi một tháng người đàn ông sản xuất ra vài triệu con tinh trùng nằm ở trong dịch hoàng của người đàn ông. Mà khi cái tinh trùng bắt đầu sản xuất ra là cái thành tích nhập vào tinh trùng thì ở trong người cha đó, nằm ở trong đó đó. Nếu mà gặp cái người cha đó mà ổng tu mà ổng không có làm chuyện nhân dục thì nằm rất là lâu, nằm hoài luôn. À, rồi cho tới khi mà người cha, người đàn ông á, thì bác sĩ biết họ không phải như người đàn bà, họ không có cái chu kỳ của cái vấn đề mà người nữ, phải không? Nhưng mà người đàn ông khi mà cái tinh nó đầy rồi đó thì bao nhiêu nó cũng phải tự động nó tràn ra, người ta kêu là mộng tinh, không thấy là nó bể cái bình. Thì người khi ra đó là cái tinh trùng không có gặp chính là chết rồi, chết rồi lại là trở thành cái thanh trung ấm, là thanh cô hồn nữa, rồi đi kiếm mày nhập vô nữa, cứ nằm hoài. Mà khi mà nằm được rồi mà gặp cái chuyện á, ông cha đó ổng làm chuyện danh dục với bà mẹ mà mình có duyên á, rồi mình đua với 1 triệu con di trùng khác, tinh trùng khác, mà mỗi một cái tinh trùng khác đều có thành thích hết, rồi đua mà chui vô cái trứng á, cái trứng người mẹ phải đúng ngày là chui lọt vô được, mà mình chui lọt vô được cái đó thì cái trứng nó tiết ra, cái trứng nó giết hết 1 triệu con tinh trùng kia, nó hào hợp đúng không? Thì khi đó mình nhập được cái thai là mình đã giết hàng triệu con tinh trùng kia để mình giành được vô cái trứng của mẹ, rồi nằm ở trong cái bụng mẹ này là chịu khổ quế tới là 9 tháng, phải không? Rồi đủ thứ chuyện ở bên người địa ngục phẩm giới tiểu sanh ra thì đau khổ quên hết rồi. Hỏi quý vị ngủ một giấc ngủ mà 9 tháng ở trong một cái phòng tối xung quanh cái đồ dơ đồ quế rồi đánh quý vị nhớ không? Nhiều khi bữa nào mà ngủ ngon coi phim đại hà cái phim ngủ dừng ngày mà 10 tiếng dậy cái mặt ngu hết rồi. Thấy bà nào mà đi ngu đờ đờ là biết coi phim đại hà. Sáng nay vô dũa vô tay khách sao mặt mày ngu quá vậy, đờ đẫn hết rồi. Nó thay mày ngủ tới 9 tháng làm sao nhớ. Nhưng mà từ từ nó sẽ nhớ, cho nuôi cho tới ngày mà nó 12 tháng, phải không? Là lễ gì? Thôi nôi. Bắt đầu cha mẹ mới lấy là cái viết này, cái lược này, phải không? Rồi cái đồ làm nail này, đồ sấy tóc này, cà lê này, mổ lết này, ông bác sĩ thì đồ mổ này, rồi đồ khám bệnh này, để một lọt là chuông mỏ rồi đủ thứ. Nhưng mà nếu mà tôi mà chui vô bụng á thì tới hồi ra tôi mở mặt tôi nhớ ra là tôi là thầy chùa, tôi bóc bóc chuỗi hay là bóc chuông bóc cỏ, tại vì cái nghiệp của mình đời trước đó mình thấy cái đó mình thích rồi, hay quen á. Tôi là thợ neo, tôi bóc cái dũa trước, phải không? Bóc cái kìm cắt neo thì kia đại khái vậy. Bác sĩ thì coi như con cầm cái dao mổ, thành ra phải để đủ như vậy. Tại mình để mới đủ. Việt Nam bây giờ sau này quý vị có con mà tới ngày sau nôi nó để đủ hết đồ nghề hết, tại vì nó nhiều nghề quá, mà nó bị có nghề gì mình để nghề đó, phải không? Nghề bán điện ốc thì để mấy cái hình nhà mấy cái lít tin để đó, nghề bán ở su răng thì để mấy cái bô xi đó, như ông cười mà ra là cho cái bô xi liền đó. Như vậy đó, thành ra thấy cái nó nhỏ là tại vì cái tập khí nó có, mình cũng đã từng tái sinh nhiều đời rồi, mình thấy cái đợt lai lạt ma tái sinh rồi nó sao dễ quá. Thành ra cái ngày tái sinh là gì, cái này cũng quên hết, nhưng mà nhờ có đám đệ tử nó đi theo nó tìm và nó đem lại những kỷ vật của ngài, thành ngài nhớ lại. Còn mình cha mẹ đâu có đem kỷ vật của mình đâu, hiểu không? Thành do đó cái sự tái sinh luân hồi là cái khổ nhiều đời. Nhưng mà mình là bác sĩ ra đời này tự nhiên mình học trong anh em cha mẹ giúp, không có biết gì hết trơn mà đẻ ra con bác sĩ, cha mẹ không có biết gì đẻ ra con kỹ sư, vì cái này là của mình đem từ kiếp trước, chứ cha mẹ không có dính gì. Nhiều khi đó cha mẹ thì không tu hành mà đẻ đứa con tu hành có không? Tại vì cái đó là cái nghiệp của tôi, phải không? Như vậy quý vị sợ cái đường luân hồi là nó như vậy đó, chui nhiều đời lắm. Quý vị ngồi đây nghe pháp với thầy là quý vị đã có tu, là cũng đã nhân duyên nhiều đời với nhau mới chui vô đây nghe. Thành ra khi chúng ta hiểu đạo rồi, Phật nói rất là rõ, thân người khó gặp là như vậy đó, cái tỷ lệ rất là khó, khó kinh khủng lắm. Rồi vô nhập thai được rồi còn bị người ta phá thai, người ta móc thai ra đủ cái chuyện hết. Đứa bé này thầy nói rõ cho cô này, những hương linh chẳng sơ sẽ đi về đâu và họ sẽ có cơ hội giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc không? Có, chỉ có cái cơ hội là được về các cõi Phật, cõi trời thôi, cõi trời có Phật pháp thôi. Nếu cha mẹ trong 49 ngày tụng kinh Địa Tạng rồi phóng sanh thật nhiều, in kinh những cái kinh điểm đại thừa, thì đứa bé này nó được nhân duyên với Phật pháp. Và đời sau những đứa mà bất thân người là do nó sát sanh đời trước quá nhiều, thành không được. Còn trong vòng 49 ngày tân biến của Hương Linh trẻ thơ này phải làm những gì để cho giúp cho hiểu Phật pháp? Khi nó xuất ra khỏi cái thai nhi chết, nó biết hết rồi, nó trở thành là thân trung ấm. Mà tới một thời gian 49 ngày mà mình không cứu được, nó sẽ đi về đâu? Nó trở thành đó là ma và quỷ, ta kêu là cô hồn. Và trong nhà danh từ nhà Phật là nhân phi nhân, có không? Hôm nay Đức Phật thuyết pháp kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ có 12 chư thiên cõi dục chứng quả sơ nõn, 12.000 chư thiên cõi sắc chứng quả dự lưu, và 1.250 vị tỳ kheo chứng quả a la hán. Riêng có vô lượng nhân và phi nhân pháp bồ đề tâm. Thì cái loài nhân phi nhân, người mà không phải người, tức là nó là ở cõi người nhưng mà nó mất cái thân người, nó vẫn sống như loài người mình đây mà mình không thấy được nó, thì người đời kêu là ma. Thành ra mỗi rằm tháng 7 chúng ta đều cúng cho loài đó, những cái buổi trai đàn chẩn tế chúng ta đều cúng cho nó, là cúng cho những cái loài hương linh đó đó quý vị. Đó. Nghe nữa hả? Tôi sáng đáng lẽ tôi cho tụng kinh tới thời phát biểu là vô tụng, nhưng mà một số Phật tử đến trước, thầy ơi Phật tử đây là họ căn cơ không, họ họ bị cái nghiệp làm neo rồi, nghề nghiệp họ cũng ít có nghe Phật pháp, và thầy tụng kinh họ chán lắm, thành ra thầy giảng kinh cho họ hiểu đi rồi tụng rồi xong rồi mình tặng cho mọi người cuốn về nhà từ từ họ đọc sau, thì quý vị đồng ý không? Phải không? Vậy là tôi cho hủy bỏ tinh tình tụng kinh mà chúng ta tôi phát kinh về già đọc, còn ở đây là cứ thiết pháp dài dài thôi, thiết tới hồi đói rồi ăn, ăn rồi thiết nữa. Tôi chủ trương đi tu không phải ở tù, đúng không? Đi tu không phải ở tù, đi tu là phải thoải mái, có thực mới dịch được đạo. Thành ra thoải mái ở bên tôi đó, là tại vì đây là thuộc quyền của ba sư cô, thầy là sư cô muốn cho ăn cái gì ăn, chứ tôi á mà tổ chức khóa tu tại chùa tôi là tôi bắt làm là ăn thịt ngon, tại vì á có thực mới dịch được đạo. Và chúng tôi tổ chức nấu bún bò Huế chay, mì Quảng chay, rồi phở chay, là tất cả các món ngon vật lạ đều nấu cho Phật tử ăn. À, tôi nói là cái đó không, Phật không có cấm. À, Phật cho mình đói ăn, khát uống, mệt ngủ và đi tu thì vui vẻ, chứ không có. Thành ra người ta đã đau khổ ở ngoài đời, ta tìm đến pháp hội mà vô đây mà làm cho quý vị phiền não nữa, thì người ta ở nhà ta coi phim để hàng sướng hơn, phải không? Như vậy thành ra đối với thầy đi tu là cấm tuyệt đối kêu gọi đóng tiền, cái đó là cái tối kỵ của thầy. Cái thứ hai là kêu gọi đóng góp cái gì, không có chuyện đó. Cái chuyện nào đóng góp được tự động người ta biết là làm, còn người ta không có tiền không đóng bây giờ mấy người ta đóng, cái chuyện đó chuyện nhỏ. Mà cái chuyện chính là đem cái quan hỷ cả thầy trò chúng ta, đem cái giáo pháp của Phật nó đi vào trong đời sống. Ở đây á, khi mà thầy giảng pháp á, thầy liếc coi thầy thấy kêu người trẻ là thầy mừng lắm. Tại sao vậy? Càng nhiều người trẻ đến nghe pháp là thầy càng vui mừng. Rất vui hôm nay tại pháp hội Arizona, một cái nơi là ta kêu là coi như sa mạc của nước Mỹ, một nơi nóng cháy và có chùa nhưng mà ít có các pháp hội để mà giảng pháp, phải không quý vị? Phải không? Mà quý vị đến đây, tôi thấy những cái khuôn mặt trẻ rất là đông, tôi mừng lắm. Tại sao? Tại vì những lớp lớn lần lần sẽ vô nhà hoàng, vô làng Di Đà để rồi đi theo Phật, theo ông bà, hoặc là tái sanh trở lại để mà trả nợ quan gia trái chủ. Rồi cái lớp thế hệ thứ hai mà chúng ta không đào tạo đó, thì đạo Phật năm cái chùa ở đây sẽ mới mốt bán hết. Quý vị có thấy rõ không? Con cháu quý vị nó không có cái gì enjoy khi vào chùa hết. Hả? Vào chùa cái đầu tiên á là quý vị tối kỵ nha, lại Phật, bắt nó lại Phật thì lại đi, rồi bắt nó lại mấy ông thầy, lại bà sư cô, tức là nó vô tự nhiên nó bắt nó lại tùm lum, là nó đã thấy nó không thích rồi, tại nó không biết cái gì, nó chưa có sự kính trọng, nó chưa có cái sự gì mà em thấy nó, mà tự nhiên bắt nó làm. Thành ra vô chùa thì đừng có bắt, đừng có hành hạ cái đứa nhỏ, để nó tự nhiên. Cái thứ hai là bắt đầu vô nó là không cho nó chạy, không cho nó nhảy, kìm kẹt nó, đúng không? Chỗ này không được giỡn, kia là nó tự nhiên nó thấy nó khổ. Thành ra một lần dẫn vô chùa là nó đứa nhỏ nó cảm thấy như cái địa ngục trần gian rồi, phải không? Rồi vô đây nghe mấy thầy sư cô tụng là tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Độ gì đâu không à, không có enjoy gì ở nhà bắn game bắn giết thế đó. Do đó cái nhìn của thầy, nếu chư tăng chư ni không nhìn xa thì chúng ta sẽ đi vào trong cái xích tùng của những chùa Nhật và chùa Đại Hàn bị phá sản. Các chùa Nhật người già chết hết rồi, bây giờ vô que que không ai, chúng trẻ nó đi theo tin lành hết. Tại sao? Tin lành họ vui, họ chơi, họ có những tổ chức. Nghĩa là quý vị nhìn coi người bên đạo Công giáo tại sao họ vẫn duy trì được. Đạo Công giáo đứa nhỏ vừa lọt lòng ra là không có hiểu đạo gì là cũng phải đi rửa tội trước. Đạo Phật chúng ta không có cái chuyện đó. Thầy quy y đó là 12 tuổi thầy mới cho quy y, tại vì nó có hiểu gì đâu mà giữ giới. Đạo Phật là khi có biết rồi mới dẫn giới, chứ giờ biểu nó không sát sanh, nó không hiểu gì hết, phải không? Nó nằm qua quen. Nhưng mà đạo Phật thì đạo Phật mình có cái đó, nhưng mà vì Phật nói là có hiểu biết mới quy y đó, thành ra tới 12 tuổi rồi mới cho quy y. Mà còn cái chuyện á, mà khi mà tới 12 tuổi á thì trong thời gian 16-17 tuổi mới dẫn cái nhỏ đi chùa, không có chương trình cho cái đứa nhỏ nó vui. Thì bây giờ bên Cao Đài nó có, ở bên Tinh Lành nó có, Công giáo nó có những ca đoàn, nó có những cái chương trình này kia, giới trẻ Công giáo, rồi những cái chuyến siêu tiệc, những chuyến đi chơi, rồi nó làm như vậy, lớp trẻ nó enjoy quá, nó có những ngân sách để nó làm dành cho lớp trẻ. Thành ra lớp trẻ đó nó thích đến, và lần lần lớn lên là nó theo ngoại đạo hết. Thì bây giờ những cái ngôi chùa ở Việt Nam, thì tôi không nói là Việt Nam thì nó còn có những cái thế hệ đông người Việt tại hải ngoại 1 triệu người này nè, trong đó bây giờ tín đồ Phật giáo mấy trăm ngàn người đây, dưới mấy trăm, theo thống kê bây giờ tại nước Mỹ có trên 500 ngôi chùa. Thì 500 ngôi chùa đó nếu mà không đào tạo cái thế hệ thứ hai, tiền ở đâu mà để trả điện, trả nước và trả bill đây quý vị hả? Quý vị thấy có phải phá sản không hả? Quý vị có tre tàn mà mang không mập, quý vị nuôi gà mái gà trống mà không có nuôi gà giò. Thì bây giờ cái đầu tiên của thầy là nhắm vào các bà cụ sắp giảng sanh, là cái đoạn cuối cùng đời, thay vì vô dưỡng lão thì lập làng Di Đà. Cái next step của thầy đó là trong mỗi một cái làng Di Đà nó có cái cảnh thầy phải làm một cái đoàn quán cho gia đình trẻ Phật tử vào đó ở, sức bọt tiền luôn, là phải cho nó chơi trong đó, làm những ở trong một cái làng Di Đà nó phải có một cái giường chơi cho trẻ em. Tại sao? Chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta mua những cái xích đu, những cái cầu tụ, những cái thoi, những đồ chơi giống như một cái giường trẻ vậy đó, làm cảnh trí cho mấy em chơi. Rồi chúng ta cho nó một cái đoàn quán là cái gì? Là một cái ngôi nhà để cho các em vào đó, các em có chỗ để sinh hoạt riêng, và có những huynh trưởng dạy các em các trò chơi như hướng đạo vậy đó. Lâu lâu trong làng cho tổ chức camping đốt lửa trại, tối rồi thầy mới giảng pháp kể chuyện Phật cho nó nghe, kể chuyện cổ tích tiền thân này kia cho các em nghe, rồi chuyện lợi ích ăn chay. Rồi tiếng bước các em đến rồi đó, cha mẹ đến chùa thì đến nhịp kinh, có cái chỗ cho các người giữ trẻ, có chỗ tu thì đương nhiên sao, cha mẹ sẽ an lòng. Chúng ta bỏ tiền ra xuất bọt cho thế hệ trẻ thì chúng ta mới nghĩ tới cái ơn Phật, phải không? Chúng ta không bao giờ nghĩ tới cái đó là cái sai lầm đó. Sau khi đào tạo các em xong rồi, làm sao cho các em cũng kinh, bắt lên tụng đang chán lắm không, chúng ta sẽ translator ra. Đầu tiên là trong kinh đó chúng ta có tụng kinh tiếng Việt và tiếng Anh, để đầu tiên các em vào chưa biết tiếng thì tụng tiếng Anh, rồi chúng ta dạy giáo lý vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, rồi bắt đầu mở một lớp đào tạo dạy tiếng Việt phi, dạy tiếng Việt khi các em biết rồi cho tụng tiếng Việt, rồi khi tụng biết rồi làm sao để cho em tụng bài, dùng tiền để mua chuộc. Bây giờ trong khi đó một cái khóa tu như thế này, một cái khóa tu tôi nhảy 200-300-400 người, tôi xin mỗi người $1 được $500. Tôi nói bữa nay tôi treo một cái giải thưởng $500, em nào lên tụng được bài chú để đi, 500 thì bữa nào không có đứa nào trả thuộc. Rồi phá tu tới dắt bác lên tới $1,000, em nào thuộc tụng, khi có người thắng lấy được cái giải đó rồi, thì trong khi đó cái gì đứa mấy em nhà nó, tôi sẽ nó dùng cái tiền để nó mua game mà, thì nó ráng nó thi để mà nó học, nó lấy nó thuộc, nó thuộc được kinh rồi tôi treo cái giải, kế là giải kinh A Di Đà, kế đó là giải kinh khác, kinh cầu an, thì lần tới cái chú Lăng Nghiêm là cái cao nhất. Thì mình treo cái giải như vậy đó, thì con mình đó, nó vừa biết Phật pháp mà nó vừa giỏi, thì như vậy những đứa khác nó muốn tranh này nó cũng thấy, ít ra nó không thuộc nhưng mà ít ra nó cũng đọc được lào để nó, trong thời gian nó thi thì nó tranh là rất là dùng tiền, nó ham tiền mà nó nhào vô à, đúng không quý vị? Chương trình của thầy Song Lai sẽ đi như vậy đó. Thầy Song Lai sau khi lo được những người già thì mà tiến tới là người trẻ, đó là nghĩ tới cái thế hệ để mà rồi support cho các huynh trưởng gia đình Phật tử. Vì các huynh trưởng gia đình Phật tử giờ nó có hai huynh trưởng ngồi với ông kia thì giờ cũng sắp xuống lỗ rồi đó. Thì xin mời ông kia đứng dậy, đứng lên cho Phật tử coi, đứng lên thầy giới thiệu, đứng lên đó, một huynh trưởng gia đình Phật tử, còn một bà nữa đó già hết rồi đó. Thì những cái lớp đó thầy kêu gọi họ đóng góp bàn tay, họ đã có được training ở các khóa A Dụng, các khóa gì mà nó học ở Sài Gòn họ phát tới trời trong cái hệ thống mà huynh trưởng giờ miền dọc hàng ngang hàng dọc gì đó, thì họ ra họ tổ chức trò chơi, đi cắm trại, đi siêu triệu, tổ chức đốt đổi trại, tổ chức thi nấu ăn chay, dạy này dạy kia, rồi khi nói chuyện kể chuyện Phật pháp, ví dụ mình kể một câu chuyện Đức Phật ra, ha, cuộc đời Đức Phật, rồi cái mình cho nó thi giải thưởng là ai nhớ được cái gì, kể lại bữa đó thầy kể cái gì đó, thì nó kể ra mình thưởng, mình nhiều cái giải thưởng, mình nhiều cái câu biết, mình cho câu lớn thì như vậy á, tới cái ngày nào mà nó thắng đạo thì đầu tiên đó là mình dụ nó bằng tiền, mà khi nó hiểu đạo rồi thì nó trở lại là những người là gì, những người mà cách cô độc của Đức Phật sau này. Còn bây giờ đưa đến chùa vô nó thấy chán rồi bắt lại Phật, bắt sáu thầy ngồi yên không có được chúng chết trong chùa, phải không? Chỗ này mà con nít đó là nó phải năng động, mà không có chỗ cho nó chơi, rồi bắt vô chánh điện ngồi, bắt ngồi có nhiều bàn dù ngồi nghe cũng kinh có hết, nhưng mà mình nghe mình hiểu là nó ngồi trời giống như địa ngục trần gian, nó bị nhốt ở trong đó, thì kỳ sau đi chùa nó đâu có muốn đi, mà sau này mà nó thấy chùa là nó trốn. Do đó chúng ta phải sửa đổi lại cái system này. Người công giáo người ta có cái system của người ta là ca đoàn, họ được đào tạo từ nhỏ, rồi những cái ông thầy từ một chức tới sáu chức trước khi lên linh mục phải ra đi đi mà lo cái ca đoàn đó. Lo ca đoàn đó để làm cái gì? Lo ca đoàn đó là trong thời gian thử thách. Tại vì mấy ông thầy đó mà trước khi lên linh mục nó phải đi lo các em ca đoàn, mà các ông nào mà qua cái thời gian cám dỗ mà không bị các em đoàn ca đoàn mà kéo rước ra đời thì mấy ông nó trở thành linh mục ngon, phải không? Còn nhà sư của chúng ta không có qua khóa thử thách đó, thành ra hoài bị tổ dẫn chết hết rồi hết. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe là cái đó là những cái mà quý vị nhìn xa sẽ thấy. Quý vị có vui không khi thấy con quý vị ngồi lại Phật? Có vui không khi thấy con quý vị trả bài tụng chú đại bi? Có vui không khi con quý vị kể về lịch sử Đức Phật? Có vui hay không khi con quý vị kể về cái chữ hiếu? Hay biết cái gì? Thành ra chúng ta giao cho chính phủ Hoa Kỳ dạy con chúng ta. Chúng ta giao cho Hoa Kỳ dạy rồi sau thì nó lớn nó bất hiếu, chúng ta có nói đồ bất hiếu, đồ có vô nhân, lớn lên nó đẩy quý vị vô trong cài dạy những dưỡng lão. Tại sao? Tại vì chính phủ Hoa Kỳ dạy rằng nuôi con tới 18 tuổi là phải get out. Tụi Mỹ nó nuôi con tới 18 tuổi xong có bằng high school là nó không có support. Mày phải tự lo student loan, mày phải tự lo kiếm tiền mày học. Còn người Việt Nam chúng ta là không có à. Con bao nhiêu học cứ lóng ráng cài nuôi có không quý vị? Nhưng mà xích tụi Mỹ á, ở Việt Nam á, hồi xưa tôi bị thầy đánh, mà tôi mét đó là ba má tôi còn nó đánh thêm đi. Tại vì ông thầy ông dạy ông xưa đúng không quý vị? Bên đây hả, mình tám con cái, ông thầy đánh cái kêu ra tòa, cha mẹ đánh cái kêu cảnh sát. Thì cái sinh tùng này nó dạy như vậy rồi. Rồi hàng ngày quý vị đi làm á, 8 tiếng trong trường thì nó dạy toàn là những chuyện tầm 7, tầm 3 không à. Rồi về nhà nó dạy bạo động, mua cái game đó. Mà game đứa nhỏ từ 2 tuổi rồi kêu bắn xè xè xè xè không? Có không? Con đứa nào cũng ngồi bắn giết không à. Thầy đứa nhỏ từ nhỏ đó đã bắn giết, súng nào nó cũng biết sử dụng hết đó. Mà nó sử dụng bằng trong cái gì? Trong cái bạo động không à. Mình coi những cái game đứa nhỏ là toàn là bắn nè, trục thăng nè, súng nè, máy bay, bỏ bom nè, giết không à. Đánh từ thành phố này qua thành phố kia là giết, mà càng giết nhiều thì đứa nhỏ nó càng ác sân. Thì như vậy lớn rồi thì sao? Thì cha mẹ nó làm buồn, nó khi nó thất bại nó bị người yêu đá, nó thất tình thì ra nó mua cái súng này nó đi nó bắn như game vậy cho coi. Thì như vậy quý vị không có thấy là con quý vị đang được đào tạo để xuống địa ngục hết không hả? Con quý vị đào tạo để được bất hiếu là đọa địa ngục, con quý vị đào tạo để kêu để giết, con quý vị đào tạo để mà coi như nói những lời ngỗ nghịch, con quý vị đào tạo để mà coi như là 12, 13 tuổi nó đã dạy cái chuyện dâm dục trong trường, trong khi quý vị hồi xưa lấy chồng quý vị chưa biết cái gì hết hả? Internet thế nào cũng có rồi, vô nó coi hết những cái chuyện người lớn, những cái chuyện mà phim tầm 7, tầm 3 nó đã dạy hết rồi. Thế nó được nhồi trỏ từ nhỏ thì lớn lên làm sao mà biểu nó trở thành thánh nhân? Nó phải đi vào cái đường là bạo động. Cái xã hội Hoa Kỳ quý vị có thấy rõ đồng ý với thầy không hả? Nó dạy là cuộc sống riêng tư, nó dạy là về con quý vị đây 80% nó dạy sao? Về hai môn hai đe cái là lũi vô phòng và ngồi computer và bấm game thôi. Quý vị không biết nó làm gì nữa, đúng không? Nó không thèm nói quý vị. Giờ nó sống không có tình cảm với quý vị. Quý vị hồi xưa mà ngày lớn mà một lần quý vị đi khỏi gia đình vì không ai việc làm, hay đi lấy chồng quý vị khóc gần chết vì không muốn xa cha mẹ. Còn tụi nó bây giờ 18 tuổi đó, nó vô đại học rồi á, đại học ở đây giỏi vậy á, nó đòi xin qua Cali để xa cha mẹ. Và đại học ở Cali thì nó lại đòi qua bên đây để học. Tại vì nó có thoát khỏi cái ngục tù kìm kẹp. Quý vị được huấn luyện bằng những cái phong tục culture của người miền Việt Nam, nó được huấn luyện culture của người Mỹ. Thành những cái nó thấy đúng thì quý vị thấy sai, những cái nó thấy sai quý vị thấy đúng. Bên ở Việt Nam dạy gọt cái bơm là gọt từ trong gọt ra, bên đây dạy gọt hay gọt vô. Bên Việt Nam mình nói cái họ trước, bên đây nói cái tên trước, phải vậy không? Bên Việt Nam là kính thưa quý ông và quý bà, bên đây lady and gentleman. bên đây là cái gì nó khá cái tội à, phải không? Như vậy thì quý vị đừng có trách, chúng ta giao cho Mỹ nó dạy thì nó phải như vậy thôi, bắn giết và kiếm thôi. Quý vị thấy nó nhỏ nào cái gì, ba cháu ngoại cháu nội bị díu không, bắn xe xe chéo chéo là súng, thành ra đứa nào nó cũng rành hết. Thành ra là tới mười mấy tuổi teenager là nó dành những cái website mà tầm bậy tầm bạ, và khi lớn chút nữa là nó được dạy rồi, ba má quyền đụng tới tôi. 18 tuổi là tôi independent, tôi có quyền yêu. Và nó 16 tuổi mà nó dẫn thằng bạn trai 16 tuổi vô nhà nó đóng cửa lại đó, quý vị nuốt nước miếng thôi. Nếu mà nó dẫn cái ông dưỡng này vô thì quý vị kêu cảnh sát được, phải không? Như vậy đó, ở xã hội Việt Nam quý vị dám làm chuyện đó không? Còn nó 18 tuổi mà nó muốn đi đến tiếng gọi yêu đương đó là kệ nó. Rồi thầy thấy nhiều trường hợp Phật tử lên khóc với thầy. Con gái của con nó 18, nó 16 tuổi mà nó có bầu nay 4 tháng rồi, làm sao thầy? Thầy cho thầy nó phá là đọa địa ngục, mà không phá thì nó làm con chưa xong sao? Cái thầy kêu nó lên nó nói chuyện, nó nói thầy hỏi bây giờ con tính sao? Nó nói em like it, em enjoy. Tôi hỏi bây giờ kêu thằng kia lại để cái này đi, nó no, I don't want marry, I just a girlfriend boyfriend. This accident is okay, I got the baby but I don't want marry. Mấy đứa nhỏ nó nói vậy. Thì bà ông già, bà già nó kêu bên kia lại, tôi đang nghĩ chị phải cưới dùng đi, ngày đêm đau khổ. Nhưng thật ra nó không có, nó Mỹ nó coi thường lắm, đúng không? I become a single mom, tại vì đó là accident thôi, nó nói vậy thôi. Đó, cái đó là cái đau khổ mà quý vị sẽ nếm mùi ở nước Mỹ này, phải không? Hồi xưa ở Việt Nam mà cái cỡ tuổi mấy bà bây giờ 60, hồi xưa mà ông già mà lại cũng dở mà nhận được lá thư tình là cái chuyện động trời động đất, là có không? Động trời động đất, trời ơi, con tôi bất hiếu làm sớm ơi, mới đi học tới lớp 12 rồi mà già thằng rồi mà nó viết thư cho trai nè, có không quý vị? Tôi có cái bà Phật tử là bà tính Mỹ ở bên Seattle. Bà thì bà rất là thật thà, bà nói bà nhà quê lắm. Thì ông già bà dặn đó là không được có bồ cho tới học xong tới đại đôi, rồi phải lên học sư phạm để là cô giáo. Mà cô học đúng là cô xong tới đại đôi xong thì ông nói là không được nắm tay, nhớ là không cho đàn ông nắm tay. Thì bữa đó ông quen với cái ông kia cùng học cùng lớp. Cái bà này kể gì bà cũng nghe trên mạng cho bà biết á. Bà tính Mỹ thì cô biết, bà tính Mỹ thật thà đó, cô gì thằng nó biết nè. Thì bữa đó đi quen với ông đó thì ông nói anh ơi, em ba em không cho em yêu mà cũng không cho nắm tay, cũng không có sao, anh ấy mời đi coi hát được, có nắm tay. Nó ồ vậy ba không có cấm đi coi hát, dẫn đi coi hát. Thì bà nói về bữa sau cái kể con mới đi coi hát chứ với người bạn trai, cái ông giận quá, nó không được coi hát, mà nếu mà bạn mà đi chung thì không được ngồi chung ghế, phải ngồi hàng sau. Thì bắt đầu như vậy cái bà mới vô, cái bà nói là bữa đó vô coi hát thì ổng ngồi ở không có ngồi chung hàng nữa, mà đi chung một đám 10 đứa. Ổng đi coi hát thì đi chung một đoàn, thì nó đi không đi riêng, ngồi một hàng 10 người, năm trai năm gái. Thì bà nói đó là bà ngồi hàng trước, ổng ngồi hàng sau, một loạt năm đứa gái hồi trước. Về mép là ông già nó không được, con gái tụi bay phải ngồi hàng sau chứ có đi coi hát. Trường hợp mà bạn bè này đi đông và để con trai ngồi hàng trước thì nó không có nhắm, nó không có nhìn tụi bay, nó không có làm chuyện gì tụi bay đó. Rồi thì sao bà nói bà đi coi hát, bà lại ngồi ở coi như là hàng sau, ổng ở hàng trước. Thì lúc đó bà ngồi coi ghế, hồi bà coi phim hay có bà để cái chân mà sẹt lên cho cái ghế ổng đó, để hai cái chân hai bên cái ghế ổng. Thì ổng thò tay ổng nắm cái chân bà, cái bà mới nói lúc đó bà nhớ là ông già là dặn không có cấm chân à. Cái ông già ông bà rút chân lại, thì ông người yêu mà của bà, ông chồng của bà bây giờ đó, mới nói sao rút chân vậy má, ba anh cấm. Tôi nói anh nghe ba nói là không có cấm nắm chân mà. Tôi nói ờ tháng nghĩa ba cho nắm nắm chân về cái đó. Cái ông già kể cho ông già bắt cưới luôn đó. Ông già nói nắm chân là phải cưới, hồi xưa là vậy đó. Nhưng mà ông đó ngon lắm, ông đó sau này là ra đại quý rồi lên cái thiếu tá tiểu đoàn trưởng luôn, cũng bị quân quân địa phương quân. Bà nó tức là thật thà, bà kể chuyện mà hồi xưa con biết không, chị ông già nó ông cấm nắm tay là mình cứ kỹ không cho nắm tay, mà không cấm nắm chân thì mình về mép ổng cho bắt đi cưới, bắt ông kia đi cưới liền. Là quý vị thấy hồi xưa cái sức tục nó như vậy đó, nó khác nhau nhiều lắm. Hồi xưa đó mà quý vị biết cái con gái bên Tàu á, mà cái thời mà thời Phật hay là cái thời mà đấy mà để cho ta thấy tay bây giờ là coi như phải cưới rồi đó. Nó khác nhau nhiều lắm. Thành ra quý vị hãy thương những đứa trẻ ở Hoa Kỳ này, nó học trong trường học mấy tiếng đồng hồ rồi, dạy toàn là những chuyện bất hiếu và những chuyện mà nghịch lỗ tai ra con mắt không. Và tới hồi nó lớn lên, Quý vị mà dạy cho nó, nhiều khi dạy cha mẹ nó, dạy những cái chuyện vợ chồng nó còn rành hơn quý vị dạy cái gì hả? Nó rành hết rồi. Rồi á, quý vị tiếng Anh á thì nói không lại nó mà dạy nó cái gì? Lái xe thì cũng lái thua nó, phải không? Mà dạy nó cái gì? Thành ra nó nói quý vị không có cái gì để dạy nó. Còn những chuyện mà đạo lý quý vị dạy ra, nó nói là lấy gì? Tại vì nó được dạy khác rồi. Thành ra cái đầu cái mà tốt nhất của nó là khi đủ 18 tuổi là get out. Đứa ở Arizona thì chạy qua mấy cái trường ở Cali học, đứa ở Cali thì chạy qua Arizona học. Đến đây những cái trường kia dạy giỏi, trường kia dạy giỏi, làm cha mẹ phải tốn tiền chết để lo chạy đi. Cái đó là tại vì nó muốn đi khỏi cái sức trùng của quý vị thôi. Rồi lớn lên nó không có tình cảm, nó không sống gần, nó được huấn luyện là riêng tư cá nhân. Và như vậy là sao quý vị? Thì đương nhiên cái con đường mà quý vị sẽ nhận được là cô đơn và tuổi hổ. Ở tuổi ngày quý vị không còn làm ra tiền, thì như vậy đó. Ở đây Arizona quý vị muốn lập làng A Di Đà không? Muốn không? Dương Hảo đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên đi, bất cỡ cái gì đứng lên. Cô này là một nhân viên địa ốc ở San Jose hồi thời gian vàng son đó. Cổ có mua rất nhiều đất ở Arizona, bây giờ cổ bỏ trống, cô nói ai muốn làm gì đàn cổ cho đó. Thật hả? Cổ cho đó. Cổ cho Mexico kia kia. Nhưng mà nhớ cho kỹ nha, sư cô có ba loại, qua thầy nói sư cô, sư cổ, sư cổ. Cho sư cô được mà cho sư cổ là kẹt lắm á. Thầy thầy nói giỡn thôi, nhưng mà cổ nó cổ có đất thiệt. Nếu mà quý vị muốn làm thì dân Arizona đâu sợ nóng đâu, thấy không? À, muốn làm thì làm đi. Thầy thầy thấy mấy cô này được nè. Mấy cô này mà nếu hợp tác với thầy thì điều hành ở đây, mấy sư cô đó thì làm như là có cái chỗ cho mấy cái bà cụ vào trong đó ở, rồi có chỗ tu, rồi lâu lâu thầy qua giảng pháp đó. Thấy quý sư cô có cái tâm lý muốn lập làng Di Đà. Hả? Chưa nghe pháp mà về để nó nghe đi nhỉ. Không sao, không sao. Hả? Tôi hả? Thì bây giờ tôi đang gì lắc cái quý vị đây nè. Thật ra mình đi đi giảng pháp mà mình đem những cái đó ra mình nói nó lợi ích lắm, phải không? Bây giờ quý vị muốn mà tôi giảng cái kiểu mà kiểu xưa nha, này quý Phật tử, quý vị phải ráng ăn chay niệm Phật, quý vị phải tu theo tư diệu đế, quý vị phải quán vô thường khổ không vô ngã, hiểu không? Tôi hồi xưa đó, tôi ngồi tôi nghe mấy bà tự nhiên tôi ngủ đã luôn. Thành ra tôi nói sau này mà giảng pháp là không có giảng kiểu này nữa, phải không? Mình phải giảng cho nó sinh động, cái gì nó thực tế. Đạo Phật là đạo đi vào đời sống, mổ xẻ những cái này để đưa ra. Thành ra lớp trẻ là nó gặp thầy nó than là tại sao ba má con như vậy như vậy, mà tại sao mấy lớp già thì nó con nó bất hiếu như vậy vậy vậy vậy, phải không? Thành ra là chúng ta thấy chúng ta bị, hồi xưa mình đi học về đó, lớp mấy cô lớn đó là vô phải khoanh tay, dạ thưa ba con đi học mới về, thưa má con đi học mới về, thưa cô con đi học mới về, thưa cậu con đi học mới về. Rồi bắt đầu á chúng ta mới lên là lũi vô nhà đó, là con gái là phải coi cái nồi cơm của mẹ nó xong chưa, phải nhào vô làm rửa chén nấu ăn dọn cơm lên, rồi lên là dọn cơm lên cái nồi là ông nội bà nội ba má gấp rồi mình mới dám gấp, rồi ăn xong rồi nó phải rửa chén rửa đồ làm đủ thứ hết rồi. Còn bây giờ nó về nó hai là nó lũi vô rồi mình năn nỉ mình làm đồ Việt Nam ra nấu trong nó ăn, ai đông lai kìa. Mà Việt Nam hồi xưa mình á, má mình phải nấu cái món nó không có vừa ý mình, nó dạ con ngon lắm mà đúng con no, phải nói vậy. Còn Mỹ đây là nó nói thật, nhưng mình hồi xưa đó mình nói láo, đúng không? Nói láo để cho vừa lòng cha mẹ, đúng không? Người Mỹ đây không thích là nói không thích, ai cũng like it, là nó quỷ dai cái là nó gọi hamburger chạy ra ăn McDonald's hoặc là kêu pizza. Từ đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta đừng có trách con chúng ta, mà chúng ta hãy thương nó, vì chúng ta biết được là cái sự nó được huấn luyện như vậy. Mà nếu có cái nhìn mở ra thì chúng ta đừng có chắc vào đó. Một cái hai môn cũng giống, một cái hai môn cũng giống như là cái chuyện mà khoanh tay vậy thôi, đúng không quý vị? Thành từ nay chúng ta hãy tha thứ với con cái. Chúng ta mà càng dễ dãi bao nhiêu, càng tha thứ bấy nhiêu, thì chúng ta sẽ không mất những đứa con đó, mà chúng ta dùng những cái kỹ thuật để cho từ từ nói cho nó hiểu mẹ là như vậy đó, nhưng mẹ thông cảm. Thành từ đó làm sao cho nó thấy gia đình là tổ ấm, là nó không đi. Tại sao quý vị ghét đến chùa? Là tại vì quý thầy và quý sư cô cứ làm quý vị phiền não quá. Nhiều khi quý vị tháng này quý vị không biết tiền ở đâu để trả tiền nhà, tiền ở đâu để trả tiền điện, tiền ở đâu trả tiền nước. Nhất là những vị mà lãnh tiền già hoặc là tiền hưu nó có tiền rồi. Bây giờ mình trong cái mùa lễ Vu Lan, năm cái chùa ở đây, mình đi cái chùa đầu tiên mình cúng hết mớ đạn rồi, rồi cái chùa thứ hai mình cúng mớ đạn nữa rồi, cái chùa thứ ba mình cúng mớ đạn nữa rồi, cái chùa thứ tư kiếm đâu chỉ có nước sinh cái lũ đạn của ông này cho nó nổ luôn, phải không? Như vậy đó, quý thầy không có hiểu được Phật tử. Tại vì thầy đi làm, thầy mới hiểu được kiếm đồng tiền rất là khó. Mà nhìn những cái người khi mà họ còn thợ neo, tại sao họ cúng ngon quá vậy? Dựa lên bà chủ cúng ngon. Thật ra thợ neo á, nhiều khi nó làm nó bao lương á, nó lãnh một tháng 2,000. Bà chủ năm nay làm không được là tiền điện lên, tiền building, tiền supply lên. Cuối tháng gặp cái tháng 12 đóng thế đùng đùng cái ông chủ bà chủ tiệm neo kiếm có 500. Phải không quý vị? Mà bị lo, bị lắng, bị khổ, đủ thứ, bị stress. Thành ra đừng có thấy người ta lớn phiền, lớn sống, thành không có gì hết. Thành ra khi đến chùa đó là quý vị biết chọn cái chùa là làm cho quý vị an lạc để quý vị đến. Thì ở nhà quý vị làm sao làm cho cái nhà trở thành cái tổ ấm. Quý vị đừng có dẫn chồng dẫn con rồi dồn cho đứa nhỏ đó. À, quý vị đừng có dằn mâm sáng chén. Ờ, nó ăn nó không rửa kệ nó, mình xuống rửa. Thay vì mình vô mình rửa chén cho chùa để mình kiếm phước, thì bây giờ mình rửa chén cho con với cái tâm từ bi. Con tôi là một vị Phật trong tương lai, con tôi là một cái đứa nhỏ từ trong bụng tôi ra, hy sinh thì tôi mới là mẹ. Thành ra mình khởi cái tâm đó dẫn phước ngang như vô chùa rửa chén cho mấy ông thầy với bà sư cô. À, tại sao con của mình á, nó đi ra nó nhìn thấy nhỏ kia mặc cái áo bô lồ, mà nó mặc cái áo của GC Penny, áo của khê mạc qua mặt cái nó tuổi nó mé, dẫn con đi vô trong nọt trôn hay mấy xì mua thôi này, để dành tiền để tao in kinh, tao có phước rồi, mày mặc cái đồ này cho cũ, mày mặc cái đóng đồ. Nói câu đó là nó dẫn cái chùa rồi. Ok, bây giờ mình nghĩ nó, thứ nhất là mình dẫn cho con mình đi, phải không? Tại vì nó còn trẻ, nó chưa có chồng, nó ở với mình, thì mình cho nó một hai cái áo cho nó mặc đi, tới ngày nào nó có chồng, nó có bổn phận rồi, nó đâu có mặc được nữa. Nó bằng tuổi mình giờ có mặc bô lồ bô đít gì cũng là thằng là ma len đó, phải không? Hiểu như vậy rồi đó thì đứa nhỏ nó vui không? Nó thấy muốn cái gì mơ cũng lo, cắt bớt cái tiền cúng chùa đi, lo cho con đi, lo cho chồng đi. Hả? Nhất là mấy ông đó, từ ngày mấy bà mà đi chùa rồi đó. Hồi xưa tôi đi làm về tôi phải uống sáu lon bia tôi cắt cỏ mới nổi. Bây giờ tự nhiên đó, bà quy y là bà không uống rượu, bà không cho tôi uống bia luôn. Rồi đó tôi đó, còn có một lon bia tôi buồn quá tôi karaoke để tôi giải sầu, bà lại cắt luôn cái giờ karaoke để giờ bà niệm Phật, phải không? Rồi luôn cái nỗi rồi mấy cái phòng để computer tôi bà dẹp luôn để mà thờ Thiên Phật Di Đà, Phật Thích Ca. Lần lần đuổi cha con nó vô tấn công thì nó phải kiếm gì? Ổng thì buồn về Việt Nam, ổng kiếm mấy người kêu hồn đi. Mấy người mà ổng bây giờ phi trường cái là lột khăn là lao mặt, phải không? Còn mấy bà bên đây hở là cha già dịch thấy chồng ta, thấy ha, thấy chồng mày nhúng xì keo đó. Tại vì hồi xưa uống một ngày 6 lon thì nó mập, giờ uống ngày con lon thì giống xì ke cái gì. Thành ra đối với mình, nếu ông chồng mình không uống bia mà ông làm để ông vui vẻ, thật ra rượu đó là nó thuộc về giới tướng thôi, nó không nằm trong bốn tứ trọng. Mà uống rượu này sư Phật không cấm, mà uống rượu mà ông đánh vợ đánh con để mất trí huệ thì nó hại, nhưng mà ông uống một hai lon để là ông cười, ông thương vợ thương con. Còn ông ca karaoke đó thì giống như mình tụng chú đại bi thôi à, phải không? Mình tụng chú đại bi để mình hết khổ. Còn ổng cứ ca cái bản vậy thôi, vậy đó, vậy ổng nói nè: bên này thật là kỳ, đàn ông chẳng ra gì, đi làm về bị vợ đi. Thì ổng ca cái bản đó thì ổng thấy ổng giải tỏ được cái tâm sự, phải không? Mượn lời ca tiếng nhạc để chuyển cái tâm sự của đời con trai đời cô lũ bên đây. Thì như vậy ổng cũng giống như tụng kinh vậy đó, phải không? Thành ra chúng ta quyển chuyển, biến cái gì, biến cái nhà thành tổ ấm. Từ ngày qua cái thằng trai cán bộ Việt Cộng mà đã Trả nói với vợ trả, trả có tiền trả mua được biệt thự villa, nhưng mà thầy nói có tiền mua được biệt thự villa nhưng không mua được tổ ấm gia đình, phải không? Như vậy con bồ câu đã bay qua rồi, quý vị chịu không? Nó nghe thấp mà nó chịu rồi. Đó. Nhớ nha, chúng ta là bồ câu chứ không phải là diều hâu nha. Phải nói vậy đó, phải không? Thành ra chúng ta là biến cái tổ ấm gia đình thành tổ bồ câu. Tung cánh chim tìm về tổ ấm, phải không? Là con chim nó đang thiết thắm cái gì đó. Thành giảng đây để những đứa trẻ thấy rằng cha mẹ mình không có bao giờ ghét mình, nhưng vì cha mẹ mình được giáo dục ở trong cái thế hệ phong tục Phật giáo Việt Nam, mình phải ngồi xuống mình nói mình được giáo dục cái phong tục ở Hoa Kỳ. Thầy nói đây nãy giờ con nhỏ mà nhà đây nó gạt tại vì nó hiểu nó biết nó đã bị má nó hành hạ nó rồi, không con nghe đây nó enjoy, nó bị, nó biết mẹ nó, nó bị mẹ nó hành hạ kiểu đó rồi, nó hiểu rồi. Thành ra từ nay đó quý vị đừng có bao giờ trách con mình nó lạnh lùng, nó bạc bẽo, nó không có tình cảm, vì nó không tìm được cái hạnh phúc, không tìm được cái gì an lạc khi nó ở nhà. Cũng vậy, cũng như pháp hội kỳ này thì đến đây những người đã dự hai lần rồi, nhưng mà quý vị á, quý vị biết kỳ rồi đó, là sư cô gọi qua tôi hỏi sư cô kỳ này bộ đông hơn kỳ trước, cô nói không đông đâu. Hỏi sao vậy? Trời ơi, người ta lấy email những cái trong web đánh phá thầy họ phát ra làm ở đây, người ta thối tâm cả không đi, chắc kỳ này chắc là pháp hội chùa Bà Đanh quá, thấy không? Cái tôi nói không sao, mình cứ làm hết mức đi. Người ta nói là một chuyện, còn cái mình có làm đúng hay sai là một chuyện. Người ta nói mình đi bốn chân thì mình cứ đi hai chân thôi, đâu có sao đâu. Thành ra khi thầy đến đây mà thầy hoàn pháp mà quý vị thấy thầy không có làm phiền quý vị, thầy cũng không có xin xỏ, thầy không có làm gì, thì đương nhiên lần tới quý vị sẽ đến, vì quý vị thấy đây là có đem được an lạc cho quý vị. Và những đứa con nó đến đây nó hiểu được là nó có những cái sai với mẹ nó, và những bà mẹ thấy được mình có những cái sai, mình cứ tập trung tiền để mình lo cho chùa mà mình quên hẳn cái bổn phận làm vợ và làm mẹ, phải không quý vị? Đó, thành ra đối với tôi đó, là tôi nói rõ đạo Phật là phải đạo áp dụng vào đời sống. Đạo Phật mà không đem áp dụng đời sống thì giảng những chuyện mà ở trên trời, trên mây, đạo Phật không thực tế. Vì sao? Đạo Phật cứ giảng là ráng tu đi về cõi cực lạc, sẽ ngồi nghĩa là ăn thì cơm ngọt, mặc thì áo châu, phải không? Không lo, không lớn, không rầu, không có còn gì hết. Nhưng mà sao? Cái mà ở đây nè, quan trọng chúng ta biến thành cực lạc trước đã. Chúng ta có sống trong những gia đình cực lạc thì chúng ta mới có được những giây phút cực lạc ở trên cõi cực lạc. Con chụp cái gì vậy? À, vậy nó nghe pháp, không sao con. Chúng sanh nó đều có Phật tánh ấy mà. Trong mấy trăm con bồ câu mà tại sao nó đi hết con trở lại? Con này, trong kinh Phật nói là cái gì? Đời trước, trong kinh Địa Tạng, ai mà phạm giới tà dâm thì làm bồ câu và nguyên ương. Đó, bồ câu và nguyên ương. À, trên đầu con mình có dấu nào con hả? Như vậy là thầy nói cho quý vị nghe, bây giờ là mấy giờ rồi? Thầy cho quý vị, tại vì tôi giảng pháp tôi biết quý vị có nhiều khi là có bầu tâm sự muốn đi ra ngoài kia, nhưng mà tại vì cứ nghe theo dõi và không dám đi. Nãy giờ tôi giảng là 2 tiếng đồng hồ rồi. Thành ra bây giờ thầy cho quý vị rest time để cho cái ban mà thức ăn chuẩn bị đi. Thầy cho rest time 20 phút để đi giải quyết cái chuyện cá nhân rồi chúng ta trở lại trong pháp tu tiếp. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt để cho Phật tử ở trong pháp hội này đi giải quyết chuyện cá nhân trong 20 phút. Sau đó chúng tôi sẽ trở lại để tiếp tục chương trình pháp hội hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.